khuya bên vắng đưa đò qua dòng sinh tử, tiếng hò cô đơn ai người thấu hiểu muôn cơn, lái thuyền lướt sóng qua cơn ba đào, sông sâu gió lộng sóng gào, vượt dòng sinh tử đi vào cửa không, đưa người chẳng quạng nhọc công bước lên bờ xa, thuyền sông không còn. Ta ca khúc cuồng ca đem cho đời hoan hỉ, mở dòng vòng tay ra ta ôm vào hù hỉ. Ta ca khúc cuồng ca hò lỡ qua bể khổ, dù bão tố phong ba sen hồng tươi vẫn nở. Ta ca khúc cuồng ca cho đất trời rộng mở, dù gió táp mưa xa muôn đời hoa vẫn nở. Thánh Tuệ kính mời quý vị ngồi lắng tâm thanh tịnh, nghe cùng Thánh Tuệ một bài kinh, đó là kinh Từ Bi. Sau bài kinh này thì đại chúng, Thánh Tuệ mời đại chúng cùng ngồi thư lắng vài ba phút. Và Thánh Tuệ xin phép bắt đầu chia sẻ cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Kinh Từ Bi Metta Sutta. Người hằng mong thanh tịnh nên thể hiện pháp lành có khả năng chất phát, hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng tri túc, thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc, chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh hạnh phúc luôn tràn đầy, đừng lừa đảo lẫn nhau, chưa bất mãn điều gì, đừng mong ai khổ đau vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi thù oán, hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh, từ bi gieo khắp cùng cả thế gian khổ hải, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không hờn giận căm thù, khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm lành từ bi, thân tâm thường thanh tịnh. Phạm hạnh chính là đây, ai xả ly kiến thủ, có giới hạnh nghiêm trì, viên mãn đạt chánh tri, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Nguyện xin tâm chư Phật dung nhiếp tâm chúng con, nguyện xin tâm chúng con hòa nhập tâm chư Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch đại đức giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện tiền. Hôm nay đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời có những cái duyên lành từ lâu xa, được đại đức giảng sư Thích Tánh Tuệ quang lâm về đây ban cho chúng ta một thời pháp. Thời pháp ngày hôm nay là thời pháp kỳ thứ 3 trong năm giảng 2011 Thầy có với đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời. Ngược dòng về quá khứ, đã có một vài năm trước, Thầy cùng một hai em thành viên trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời đi theo chương trình hành hương bên Ấn Độ, và từ đó có cuốn video theo dấu Như Lai rất là lợi lạc. Thưa quý vị, Đại Đức Thích Tánh Tuệ không xa lạ gì với tất cả các đạo tràng ở miền Nam Cali, miền Bắc Cali, Arizona, Georgia, Louisiana, Virginia, Philadelphia, Maryland. Thầy được mời đi rất là nhiều đạo tràng, nhưng mà thầy rất là thương và có lòng từ mẫn đối với đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời. Hôm nay chúng tôi có xin phép thầy cho vài phút để giới thiệu thầy đến với đạo tràng, tại vì chúng tôi được biết trong đạo tràng có nhiều vị mới đến đạo tràng chưa quen biết với Đại Đức Giảng Sư Thích Tánh Tuệ. Thưa quý vị, Đại Đức hiện giờ là một du tăng sinh đi học ở bên Ấn Độ. Mỗi một năm thầy về lại California chừng một lần trong 1-2 tháng để thăm gia đình, để đi giảng pháp và dẫn một phái đoàn đi trở qua bên Ấn Độ. Thầy là đệ tử út của cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác, tức là thi sĩ Huyền Không. Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác mất nay cũng được độ 4-5 năm, có lẽ là cái lễ vừa qua, hôm Chủ Nhật vừa qua là lễ quy kỵ thứ 5 của cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác. Chúng tôi xin một lần nữa trân trọng kính giới thiệu với quý vị Phật tử Đại Đức Giảng Sư Thích Tánh Tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên, Thánh Tuệ xin kính chào các bậc trưởng thượng, các bậc nhân sĩ trí thức Phật giáo và tất cả member của đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời. Kính thưa đại chúng, hôm nay cũng là ngày hội ngộ mà cũng là ngày chia xa. Tại vì cuối tháng này Thánh Tuệ sẽ lên đường trở về đất Phật. Trước lúc chia tay thì Thánh Tuệ không có gì hơn ngoài những lời chúc rất là chân thành từ tấm lòng của mình, là chúc cho tất cả những vị có mặt trong buổi đạo tràng hôm nay được nhiều sức khỏe và được an lành trong chánh pháp và tinh tấn trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa đại chúng, là Thanh Tuệ cũng không quên cảm ơn cái sự hiện diện rất là đông đủ của quý vị ngày hôm nay. Như quý vị cũng biết là hôm nay có nhiều xô ở ngoài lắm. Xô là nói cho vui, nhưng mà cũng có nhiều xô chùa. Chẳng hạn như hôm nay có khánh thành Thiền viện Chân Nguyên, mà nghe nói là cái số xe bus lên đó từ đây, từ Orange County mà lên đến Chân Nguyên á, là 20 chiếc, mà không đủ nữa. Và rất là đông. Và mà bên cạnh đó thì còn có sư ông Làng Mai về với Lộc Uyển nữa. Và rồi còn những cái gì băng nghệ gì bên ngoài cũng búa xua. Nhưng mà quý vị đến đây làm Thánh Tuệ, hồi nãy Thánh Tuệ đi vào đó, thấy quá là ngạc nhiên. Không ngờ được mình cũng được quý vị thương chút chút. Và cho nên mới là dành thời gian cho mình. Thì hôm nay thật sự cũng không biết bao giờ mình có duyên gặp lại nhau. Thì Thánh Tuệ cũng nhân tiện hơi dài dòng một chút, nhưng mà cũng xin cảm ơn quý anh chị em ở trong đạo tràng Mắt Thương. 3-4 năm nay, năm nào cũng thương Thánh Tuệ và tạo cho Thánh Tuệ cái cơ hội, tạo cái điều kiện cho Thánh Tuệ được gặp gỡ và tiếp xúc quý Phật tử. Cái đây là Thánh Tuệ rất là tri ân. Bởi vì quý vị biết là qua đó Thánh Tuệ có cái chance, có cái cơ hội để mà trả ơn, trả nợ cho cuộc đời. Thưa quý vị cũng biết là cái người xuất gia đó, người đi tu đó, thì mang ơn cuộc đời nhiều lắm, ân tình của cuộc đời rất nhiều. Mà có 4 cái ân mà người xuất gia lúc nào cũng mang nặng. Thứ nhất đó là thưa quý vị, thứ nhất đó là cái sự mà mang ơn về y phục. Thứ hai là về thực phẩm. Thứ ba là thuốc men. Thứ tư là nhà ở. Và đó là những cái điều kiện mà cần và đủ cho một đời sống của mình. Và những cái đó thì người tu đều thọ dụng từ đàn na tín thí hết. Mà Đức Phật dạy chỉ có Pháp mới có thể trả được cái ân tình đó. Cho nên là nếu mình đi tu, mình không tu, mà mình cũng không có gọi là đi hoằng pháp, thì cái ơn nợ của mình đối với cuộc đời nhiều lắm. Nhưng mà quý vị cũng biết là cái trả nợ ở trong nhà chùa đó, nó cũng đặc biệt, nó khác hơn cuộc đời ở ngoài đời. Là ví dụ như là Thánh Tuệ mắc nợ chị Kim Chi ha, rồi chị Kim Chi mắc nợ chị Chân Tình Diệu. Nhưng mà Thánh Tuệ lại không trả nợ cho chị Kim Chi, mà lại trả nợ cho chị Chân Tình Diệu, là xí xóa, là có thể xóa đi cái nợ. Thánh Tuệ mang ơn chưa hẳn là mang ơn quý vị ở đây đã đài thọ cho Thánh Tuệ trên con đường tu học. Nhưng mà Thánh Tuệ chia sẻ giáo pháp của quý vị với quý vị trong cái mối tương quan nhân quả trùng trùng với nhau đó, thì đó là một cái cách Thánh Tuệ đã trả ơn cho những người mà đã trực tiếp lo cho Thánh Tuệ. Đó, cho nên người A mắc nợ người B, mà người A không trả nợ cho người B mà trả nợ cho người C, thành ra người B không có đòi nợ lại mình. Là vậy đó. Cho nên chính là như vậy mà Thánh Tuệ cố gắng lúc nào cũng cố gắng học, cố gắng tu chút chút để mà share những hiểu biết của mình với đại chúng, với Phật tử và với cuộc đời. Thưa quý vị, là cái cá tánh của Thánh Tuệ đó, cái bản chất sâu xa của Thánh Tuệ đó là rất là nhát. Nhát lắm, nhát là nhát đám đông lắm. Thật sự là như vậy. Ông biết là quý vị ông tin chứ, lên đây Thánh Tuệ người nào đứng sau lưng tết kia đây là biết là ở trong ông đập thình thịch giống như lô tô vậy đó. Nhưng mà mình cố gắng, mình phải vượt qua những cái hèn kém, những cái yếu kém của mình để mà mình làm một cái gì đó cho Phật Pháp. Còn nếu mà mình không thắng được cái tôi hèn nhát của mình thì có lẽ mình không có đi được con đường phụng sự này. Hồi xưa lúc mà mới đi tu đó, Thánh Tuệ định là chắc cũng là già già rồi mới đi làm ra ngồi chia sẻ pháp thoại, chứ không bao giờ nghĩ là mình đi chia sẻ pháp thoại sớm hết đó. Nhưng mà cái duyên rồi, cái người này biết, người kia biết, rồi xong mời, cái tự nhiên nó thành giảng sư bất đắc dĩ. Tự nhiên vậy thôi, chứ mà nhát lắm. Cũng trước khi vô đề tài thì cũng lại ra tâm sự với quý vị một chút. là kỳ vừa rồi đó, lúc mà Tấn Tuệ tới đây chia sẻ pháp thoại lần thứ hai thì có đến thăm Hòa Thượng Sangha, mà nghe nói đâu là tương lai sắp đổi tên Ngài là Hòa Thượng Mây Từ rồi, nghe nói vậy. Đó, có đến thăm Ngài thì sau khi mà chia sẻ dâm điều ba chuyện đó thì Tấn Tuệ mới tấm tắc, mới khen Ngài, thán phục Thầy là: thưa Thầy, con không biết là nếu mà con đến cái độ tuổi như Thầy thì con còn hơi hám để mà ra nói chuyện với Phật tử hay không? Dạ, con còn cái sức lực không? Chứ con thấy Thầy đúng là gọi là gừng càng già càng cay. Nói thẳng với Thầy vậy luôn. Nói thao: Thầy hay quá, cái chương trình, lịch trình của Thầy làm việc dày đặc. Mà cá nhân con nè, con mới đi một vòng bên kia về, rồi con ở đây con chia sẻ pháp thoại cũng vài ba lần thôi, đâu có nhiều, mà con cảm thấy con mệt, mà con sức trẻ, mà Thầy lấy cái sức đâu ra? Cái Thầy để nói là: Thầy dòm, mình dòm cái tướng của Thầy đó, là nếu mà Thầy khéo giữ đó thì Thầy còn có thể làm ăn được. Dạ. Cái chữ của Thầy là làm ăn đó. Dạ. Làm ăn được tới 70. Dạ. Thì Tấn Tuệ nói: không phải đâu. Dạ. Thì Tấn Tuệ nói: không phải đâu. Dạ, Thầy, con nhìn con là con biết. Nhiều khi nhìn được cái vỏ vậy thôi chứ ở trong yếu nhớt à. Dạ. Cái Thầy nói là thì thôi mình cố gắng, thì khi mà mình có cái từ bi đó, cái tâm nguyện mà thương đời thật sự đó, trang chứa ở trong lòng mình đó, là cái đó nó có cái năng lượng, nó tiết ra cái năng lượng để mình làm việc. Tấn Tuệ nói: cái này hay quá. Quý vị thấy là đúng là một vị thiền sư nói chuyện. Thì thưa quý vị là do như vậy mà Tấn Tuệ ráng điều phục những cái mà khó khăn của mình. Thì có một điểm nữa mà Tấn Tuệ chia sẻ ở đây, đó là chính là vấn đề sức khỏe. Sở dĩ mình xông xáo trước cái thời điểm này là tại vì mình nghĩ về sức khỏe về sau, về mai sau. Mình biết bao giờ có lúc nào nó cũng phải như thế này hoài không? Hay là nó sẽ bị vô thường, nó thay đổi? Mà có ba điều kiện căn bản để làm nên hạnh phúc của con người. Thưa quý vị, ba điều kiện căn bản đó: thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là tiền bạc, và thứ ba là thời gian. Đó là ba điều kiện để làm nên hạnh phúc của con người. Khi tuổi còn nhỏ đó thì chúng ta có sao? Khi tuổi nhỏ, tuổi thơ đó thì chúng ta có sức khỏe, có thời gian mà không có tiền bạc. Không, tuổi nhỏ, tuổi thơ thì là đâu có tiền. Mà lớn lên, lúc trưởng thành đó thì chúng ta có sức khỏe, có tiền bạc mà không có thời gian. Dạ. Quý vị thấy không? Lúc lớn tuổi, cái tuổi mà trưởng thành là bắt đầu có sự nghiệp thì có sức khỏe, có tiền bạc mà không có thời gian. Còn cái tuổi mà bóng xế chiều tà rồi đó, tuổi già rồi đó, thì có tiền bạc, có thời gian mà không có sức khỏe. Mỗi cái độ tuổi của chúng ta nó có một cái khiếm khuyết. Nhưng mà hạnh phúc căn bản là nó ba cái điều đó: sức khỏe, tiền bạc với thời gian. Bởi vì chúng ta không bao giờ có được trọn vẹn, cho nên cái hạnh phúc của chúng ta là một cái loại hạnh phúc gọi là hạnh phúc chập chờn. Dạ, có đó nhưng mà dường như cũng không. Chính vì vậy mà khi chúng ta còn sức khỏe, chúng ta hãy làm. Chúng ta phải định hướng. Là ví dụ chúng ta định hướng tâm linh thì phải dồn tâm tư, phải dồn thời gian, phải dành thời gian cho tâm linh. Quý vị thấy cái tuổi mà trung niên thì như Tấn Tuệ xin nhắc lại là có sức khỏe, có tiền bạc mà không có thời gian. Nhưng mà lúc đó chúng ta quá lu bu cái chuyện đời, thành ra chúng ta không có thời gian để dành cho cái đời sống tâm linh. Thành ra mô thức chung của xã hội đó là đều hứa hẹn là mình làm cho có sự nghiệp và hẹn về già thì mới tu. Nhưng mà kỳ thực về già nó có nhiều tốt lành khác. Có nhiều người tâm sự với Tấn Tuệ là khi già họ muốn, họ rất là thích tu thiền. Nhưng mà đến khi già rồi thì cái tuổi mà về hưu rồi thì tu không nổi nữa. Là bởi vì lúc đó cái thân nó sinh bệnh. Ngồi một tí, một tiếng đồng hồ là đau lưng mỏi, chắc là phải xoay sở cái thế ngồi. Mà quý vị biết, trong thiền, trong pháp môn, trong thiền đó, thì thiền có bốn cái oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi đều thiền. Nhưng mà căn bản nhất vẫn là ngồi. Cái ngồi để nó làm cái basic cho mình trước, rồi sau đó mới phát triển. Khi mà cái tâm mình nó có cái định tĩnh rồi đó, thì mình mới áp dụng cái thiền đó bàn bạc trong tất cả các hành xử, trong tất cả các oai nghi của mình. Thành ra cái ngồi nó rất là quan trọng. Nhưng về già thì ngồi không nổi nữa. Mình hẹn về già tu, mà cuối cùng về già tu không nổi nữa. Thành ra quý vị đừng hẹn. Khi còn trẻ, khi còn có sức, mình nên bắt tay vào việc. Không ít thì nhiều, ví dụ quý vị cái tuổi trung niên quá nhiều đa đoan công chuyện đi, nhưng mà quý vị phải tập, phải dành ít nhất một ngày, quý vị phải dành ít nhất là nửa tiếng hoặc một tiếng, quý vị dành cho cái tâm. Tại vì quý vị thấy giữa thân và tâm mình nó lạ lắm. Mình suốt cả ngày mình chỉ lo cho thân thôi. Quý vị để ý coi, ăn, ở, mặc, ngủ, tắm, rửa, giặt giũ, tất cả đều, mọi hành hoạt của chúng ta đều lo cho cái thân này. Nhưng mà cái bạc bẽo và khi mình nằm xuống thì ảnh không đi theo mình. Mà cái tâm quý vị sống lơ là, hờ hững, ơ hờ với cái tâm, nhưng mà khi quý vị nằm xuống nó lại đi theo mình. Cho nên quý vị phải biết cân nhắc giữa giá trị tâm linh và giá trị sự nghiệp bên ngoài, cái nào để mình chọn cho mình. At least mình phải có một thời gian dành cho cái hơi thở tâm linh. Yeah. Cái này là Thánh Tuệ nói from the bottom of my heart, là cái kinh nghiệm. Chính vì nghĩ về điều này mà Thánh Tuệ có một cái sự cố gắng, là cố gắng tu và cố gắng làm được cái gì đó với cuộc đời, với Phật tử, với đại chúng thì làm. Bởi vì sức khỏe không bao giờ về chiều, sức khỏe không cho phép mình làm những gì mình muốn trong cái lúc mình tuổi đời còn thanh xuân. Hôm nay Thánh Tuệ sẽ chia sẻ với quý vị một cái đề tài có cái tựa là chỉ cần chuyển đổi cái nhìn. Thưa đại chúng, chúng ta từ khi sinh ra đời cho đến khi chúng ta trưởng thành và cho đến lúc chúng ta nhắm mắt lìa đời, mỗi chúng ta ai cũng phải làm một việc, đó là đi. Một việc rất đơn giản, đó là đi. Vậy thì đi đâu? Chúng ta sẽ đi trên vạn nẻo đường đời. Mà thưa đại chúng, là đường đời có dễ đi hay không? Theo quý vị thấy, nhất là cái câu hỏi Thánh Tuệ dành cho mấy bác lớn tuổi thì chắc có kinh nghiệm hơn. Đường đời có dễ đi hay không? Khó lắm hả? Dạ. Cảm ơn cô. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người, trong cõi đời cười ra nước mắt. Dạ. Thì trong chùa thì không hát như vậy. Mà trong chùa hát làm sao ạ? Đường tương trao tàu hủ dưa leo, ai không ăn không phải thầy chùa. Nhưng mà trong chùa cười thì cười thật sự, chứ không có cười ra nước mắt. Cho nên ngoài đời người ta cũng nói là đường đời gì đó, ba chìm bảy nổi, chín lên trên. Đó là đường đời, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, đường đạo cũng chua ăn lắm. Không tin thì theo Thánh Tuệ thì tôi sẽ biết gọi là biết nghĩa địa đó. Rồi cho nên mới gọi là đường tu thì ba chìm bảy nổi, chín lên đinh, mà cộng thêm là 24 cái gập ghềnh, mà 28 cái gian nan. Quảng cáo vậy là quý vị hết đi tu luôn ha, hết muốn đi tu luôn ha. Mà đó là sự thật. Nhưng mà đường tu thì có những cái gian nan trắc trở, mà mình bước qua được một cái gian nan, một cái thử thách, thì mình có cái niềm vui giống như niềm vui của một người chiến thắng. Giống như quý vị trèo lên, quý vị đi hiking, đi trèo núi đó, quý vị đi lên step, một step vậy nè, càng lên cao quý vị bước qua một cái chặng đường khó khăn, quý vị sẽ nhìn ra cái khung trời xung quanh nó cao và nó mênh mông bát ngát hơn. Càng lên cao, dĩ nhiên càng lên càng khó, nhưng mà nếu có đủ tâm lực, ý chí, tình thương, mình vượt lên, mình đi lên, thì mình sẽ thấy có hạnh phúc thật sự. Còn mọi đường đời thì thật sự là vui trong tham dục, vui rồi khổ. Nhưng mà người tu có an ủi là cái câu sau là khổ để tu hành, khổ hóa vui. Gọi là chân hạnh phúc. Thành ra chính cái đường đời gian nan vậy mà mình phải sống. Có những người họ lâm vào những cái hoàn cảnh bế tắc, thăng trầm của cuộc sống, gặp những cái lúc khúc mắc, những cái lúc tuyệt vọng. Hai người cùng ở tù, cùng lâm vào chung một hoàn cảnh, nhưng một người thì họ tự tại, một người thì họ khổ đau. Là do đâu? Là do không biết chuyển một cái nhìn. Bây giờ chúng ta xin chia sẻ với đại chúng một câu chuyện. Cách đây không lâu có một ni sư ở bên Nhật. Ni sư đó cũng quen với Thánh Tuệ trong lúc ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì đi làm từ thiện chung. Ni sư qua Bồ Đề Đạo Tràng để tu và làm từ thiện với mình. Thì ni sư về lại Nhật sau cái trận thiên tai đó, và ni sư có chuyển cho mình một cái clip về thiền của người Nhật rất là hay. Bây giờ Thánh Tuệ kể cái clip không hình ảnh để quý vị lắng tâm để nghe ha. Thưa đại chúng, cái clip đó nó trên màn ảnh chiếu lên một người kiếm sĩ samurai rất là vạm vỡ. Nhưng mà kiếm sĩ thì bên Nhật gọi để đi đôi với kiếm, kiếm thuật và kiếm đạo, và cái đạo đó chính là cái thiền. Họ gọi là họ múa kiếm hô gươm tùm lum hết, nhưng mà có những giây phút họ phải thu mình lại, ngồi tĩnh tọa để lấy cái năng lượng. Và có một lần người kiếm sĩ samurai này ngồi thiền, và bên hông của anh ta dắt một thanh trường kiếm rất dài. Và khi anh đang ngồi bắt đầu vào thiền thì bỗng đâu có một chú ruồi bay vo ve tới và đậu ngay trên má anh. Thì đang mình vào thiền mà quý vị ngồi thiền thì biết có một cái gì nó làm cho thân thể mình bất ngứa ngáy, ngáy là mình thấy bất an liền. Cho nên khi mà chú ruồi mà đậu trên mà nó vo ve mà nó còn đen xin ở trên mặt nữa, thì anh khó chịu quá thì anh mới dùng cái tay phớt đi. Nhưng mà chú ruồi này thuộc lì lợm bám lại, và anh bực mình quá mới ra một quyết định trong tâm là đứng dậy khử chú ruồi này. Và anh rút một cái thân trường kiếm ra, đứng múa kiếm và chém chú ruồi này đứt làm đôi. Và khi con ruồi đứt làm đôi thì lạ lùng thay là hai cái mảnh đứt làm đôi biến thành hai con ruồi. Và hồi nãy một con nó tấn công mình chịu không nổi, bây giờ hai con tấn công nữa thì không chịu nổi nữa, bởi một con mà còn ngứa ngáy có bất an thì hai con nó bám nó đậu thì không thể nào vào thiền được. Thì lúc này anh quyết định dùng cái thanh gươm này để hạ sát một lần nữa, thì chém con ruồi, hai con ruồi thì hai con ruồi biến thành bốn con, chém bốn con ruồi biến thành tám con, và như thế thì thành một bầy ruồi trong cái thiền đường ngồi thiền đó. Thì anh ta chiến đấu vật vã với bầy ruồi. Quý vị biết một bầy ruồi như vậy mà cái clip nó cho thấy hình ảnh anh toát mồ hôi nhễ nhại như vậy để chỉ chiến đấu với bầy ruồi thôi. Thì trong cái lúc chiến đấu như vậy thì anh tình cờ thấy ở sau lưng của anh có một cái bức màn, và trên bức màn đó nó có hoa sakura, hoa anh đào rất đẹp. Và một chú ruồi bay vào đậu trên bức màn đó. Trên bức màn có cái hoa sakura. Thì khi chú đậu vào cái nụ hoa thì kỳ lạ thay cái nụ hoa nó nở ra từ từ. Thì anh lo chiến đấu, nhưng mà lúc đó anh lại chú mục tới cái hiện tượng mà chú ruồi đậu trên hoa và hoa nở ra. Thì anh mới, trong tư tưởng của anh liền lóe lên một cái ý nghĩ, lóe lên, thì anh mới buông xuống tất cả cái năng lượng, cái tâm sân giận chiến đấu của mình, và trở về vị trí cũ, tọa thiền. Thì anh ta trở về với hơi thở và ngồi an nhiên tĩnh tọa. Thì kỳ lạ thay, những đám ruồi hồi nãy bay sùa rao xung quanh, biến thành những hoa, bông hoa sakura rơi lả tả xuống. Và anh ta nhiếp tâm được vào trong thiền. Và cuối cùng thì cái buổi thiền định đó thành công trong cái an lạc. Thưa quý vị, đây là một cái clip video không lời. Quý vị nào có muốn, bữa nào chúng tôi gửi cho. Đây là một cái clip video không lời. Nhưng mà nó có một cái message. Nó mượn cái hình ảnh để nó nói lên cái ý, cái chuyển tải cái ý đằng sau đó. Cái point nó nằm ở chỗ là khi người kiếm sĩ samurai này thấy được cái con ruồi bỗng dưng biến thành vũ hoa, thì tự nhiên trong đầu anh lóe lên tư tưởng gì ạ? Ồ, thì tại sao mình không coi những con ruồi kia là những bông hoa sakura? Đó. Thì chính cái tư tưởng này làm cho ảnh chuyển đi trong cái tình thế gọi là negative thành cái positive. Đó. Thành ra chỉ có là anh chuyển đi cái nhìn của ảnh về cái sự vật hiện tượng. Khi mình chuyển đi cái nhìn về sự vật hiện tượng thì cái tâm mình chuyển theo. Chính cái tâm mình chuyển theo cho nên anh mới bắt tay vào việc và ngồi trở lại. Và khi anh ngồi trở lại thì trong mai ảnh là hãy coi chúng nó là hoa anh đào. Thì quả thật khi coi là hoa anh đào thì trở thành hoa anh đào. Anh ra qua cái câu chuyện này nó có cái message là nghịch duyên hay thuận duyên là bắt nguồn từ đâu? Từ trong một cái nhìn của chính mình. Thì sau cuối cái clip thì trên màn ảnh hiện lên cái chữ là change your thoughts and you change your world. Thay đổi tư duy của anh, thay đổi nhận thức của anh là anh thay đổi thế giới của anh. Change your thoughts, you change your world. Kính thưa đại chúng, qua cái clip này gợi cho Tấn Tuệ nhớ đến một cái câu chuyện trong kinh Duy Ma Cật. Có một lần Đức Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Thế Tôn, đây là một cái đoạn trong phẩm kinh Phật Quốc. Dạ. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Thế Tôn như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con thấy tất cả cõi nước của chư Phật trong mười phương thế giới đều làm bằng những chất liệu như vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, trang nghiêm quốc độ của chư Phật trong mười phương thế giới bằng những thứ châu báu đẹp ngời. Tại sao cái cõi Ta Bà của Đức Thế Tôn cũng là một vị Phật mà cõi Ta Bà của Đức Phật của Thế Tôn lại gò nõng, gồ ghề, xấu xí như vậy? Đó, trong kinh, các quý vị học kinh Duy Ma Cật với Hòa Thượng, quý vị còn nhớ, thì Đức Phật chỉ ngồi bình an và mỉm cười, đồng thời Ngài lấy cái ngón chân cái của Ngài ấn xuống lòng đất và xúc địa ấn. Ngài chỉ làm một cái dấu hiệu như vậy thôi, mà tự nhiên Ngài Xá Lợi Phất thay đổi cái nhìn, thay đổi nhãn quan, bỗng dưng Ngài Xá Lợi Phất thấy cái cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca đang sống đây đẹp không khác gì những cái cảnh chư Phật trong thế giới, trong mười phương thế giới. Thưa đại chúng, cái ngôn ngữ của kinh điển Đại Thừa là một ngôn ngữ của biểu tượng, một ngôn ngữ của văn chương, một ngôn ngữ của hình ảnh, dùng hình ảnh để nói lên cái tâm. Dạ. Cho nên qua cái đó thì cho ta thấy là không phải là do là Đức Phật có thần thông đâu. Nó không phải cái ý là Đức Phật, cái thần thông của Đức Phật nhấn rồi nó biến như vậy. Nhưng mà Đức Phật chỉ nói là dùng cái nhấn ngón chân của Đức Phật biểu trưng cho cái sự đổi đi. Nhấn xuống đất là đổi đi cái tâm địa mình đi. Đất là đất tâm, phải không? Đổi đi cái tâm địa mình đi. thì mình sẽ nhìn ra thế giới đẹp không thể khác gì thế giới của người Phương. Đây là cái point của Phật giáo. Cũng đồng thời trong đó là một cái đoạn thánh thời trích dẫn trong kinh điển Nikaya, kinh điển Đại thừa Vipassana. Nhưng đồng thời cũng trong kinh điển Nikaya, Đức Phật cũng có một cái thí dụ như thế này. Có một lần người Bà La Môn đến hỏi Phật: Thưa Cụ Đàm, khi Ngài thanh tịnh, Ngài thấy cõi đời này thanh tịnh hay là ô nhiễm hay là ô uế? Thì Đức Phật mỉm cười không trả lời. Ngài hỏi lại rằng: Thế thì trong đạo Bà La Môn các ông, khi các ông thanh tịnh thì ông thấy cõi đời thanh tịnh hay là ô nhiễm? Thì mấy ông Bà La Môn mới trả lời là: Thưa Ngài Cù Đàm, trong đạo Bà La Môn chúng tôi, khi chúng tôi thanh tịnh thì chúng tôi thấy cuộc đời này là cấu uế ô nhiễm. Đức Phật nói: Khi ta thanh tịnh, khi Như Lai thanh tịnh thì Như Lai thấy cõi đời này thanh tịnh. Dạ. Cho nên quý vị thấy trong kinh Vimalaka cũng có câu nè: Tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Khi mình thanh tâm mình tịnh thì cõi nước được thanh tịnh. Dạ. Và cái tư tưởng này cũng gắn liền với văn chương của Phật giáo của chúng ta, của Việt Nam của chúng ta. Quý vị có nhớ hai câu trong Kiều Truyền Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du không? Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, phải không? Dạ, là do đâu? Là do tâm. Nhưng mà cũng có câu là: Tâm buồn cảnh được vui sao, tâm an thì dù cảnh ngộ nào cũng an, phải không? Tâm buồn cảnh được vui sao, tâm an thì dù cảnh ngộ nào cũng an. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta đi vào thực tế một chút là khi mà đi qua Ấn Độ sống đó, thì có nhiều mỗi năm chúng ta đều tổ chức hành hương và quảng cáo xin đến đây, là cho đến năm nay là tổ chức lần thứ 5 rồi. Thì trong những chuyến hành hương đó có tiếp xúc rất nhiều chư vị Phật tử, và sau khi ra về ai cũng trên xe cũng bày tỏ cảm nghĩ đi hành hương hết. Thì cũng có khá nhiều những người hỏi thánh thể như thế này: Thưa thầy sống ở Mỹ lâu như vậy mà thầy qua bên đất Ấn Độ thầy sống, con không hiểu sao thầy có thể sống được cái cảnh sống ở đây, cái đời sống ở đây. Hỏi thánh thể như vậy thì thánh thể chỉ trả lời là như thánh thể vừa chia sẻ với đại chúng, là chỉ cần chuyển một cái nhìn. Thánh thể trả lời như vậy. Dạ. Thì cái vị đó hỏi: Thưa thầy, chuyển một cái nhìn là chuyển ra sao? Dạ. Thầy Tấn Thể nói là khi tôi qua đây đó, tôi sống thì cái giây phút mà tôi bước chân xuống cái phi cơ để tôi nhập cảnh Ấn Độ đó, là giây phút đó tôi kéo một bức màn lại ở Mỹ lại, coi như là che ở Mỹ lại, coi như không biết gì, mà coi như là mình ở trên trời rớt xuống, chứ không phải là ở từ Mỹ. Bởi vì sao? Bởi vì nó tránh đi cái tâm lý so sánh. Sở dĩ mình không chấp nhận cái đời sống quá cực khổ, quá cơ hàn, quá thiếu tiện nghi của Ấn Độ là bởi vì mình bị cái so sánh. Mình đang sống một cái quốc gia này. Thành ra khi Tấn Tuệ qua Ấn Độ thì Tấn Tuệ nói: Quý vị đang tiếp xúc với mẹ một anh bảy cha già đó nha. Là Tấn Tuệ. Mà đúng là trà già thiệt, về đây ai cũng nói sao thầy đen quá. Nói, mà Thánh Tuệ quán Thánh Tuệ là một anh bảy trà già. Dạ. Là tại vì Thánh Tuệ chỉ hỏi lại lòng mình như thế này thôi. Là nếu mình sinh ra trên đất Ấn như mọi người khác, thì cái hành xử của mình ra sao? Thì cái cảm giác của mình ra sao? Nếu mình được sinh ra cũng giống như là người Ấn Độ luôn, mình sinh ra trên đất Ấn, thì mình cũng sẽ là sống như người ta thôi. Ai sống sao thì mình sống vậy. Mình người ta tại sao cũng người Ấn người ta sống tự do, người ta sống thoải mái, người ta sống không đau khổ, mà mình lại đau khổ? Là bởi vì nó như hồi nãy Thánh Tuệ nói, là bởi vì mình so sánh. Cái ăn mình cũng so sánh, cái ở mình cũng so sánh, cái đi mình cũng so sánh, phải không? Bất cứ cái gì cũng mình so sánh hết. Thành ra cái đây là cái point khi quý vị đi tầm hành hương, là Thánh Tuệ hay nhắn với đại chúng, khi mình bước qua đất Phật, nếu mình đặt cái tâm linh lên trên đó, thì chỉ cần quý vị nên đổi tâm mà đi, thì quý vị mới không bị so sánh. Và không so sánh thì nó không có bị sanh ra cái phiền não. Còn nếu mà so sánh thì mãi mãi chúng ta bị phiền não. Thì quý vị có một điều nữa chúng ta cũng chia sẻ thêm, là trong kinh dịch, quý vị lớn tuổi chắc có nghiên cứu kinh dịch, thì chúng ta đọc được biết là cái Tây Phương á, nó nằm trên cái chữ kim, mà cái Đông Phương thì nằm trên cái chữ mộc. Không biết nói trạng, không biết có đúng không, nhưng mà theo Thánh Tuệ nhớ là như vậy. Và chữ kim là gì ạ? Tượng trưng cho vật chất, tượng trưng cho tiền tài của cải, bằng chứng là cái đồng tiền Mỹ gọi là Mỹ kim, Úc gọi là Úc kim, vân vân, tất cả đều gọi từ chữ kim. Nhưng mà cái đời sống Tây Phương, Đông Phương thì căn cứ trên cái chữ mộc. Mà mộc là cây cỏ, thiên nhiên. Cho nên cái đời sống ở bên này đó thì rất thịnh mãn về vật chất. Mọi thứ đều thịnh mãn hết. Kinh vi nhân tất cả đều có. Nhưng mà theo cái nhìn của Thánh Tuệ đó, là đời sống ở bên này, nếu mà so sánh giữa vật chất và tinh thần, thì cái đời sống tinh thần ở Mỹ rất là nghèo nàn và ốm o. Cái đây là Thánh Tuệ nói, là nói trên cái phương diện tổng thể của cái nước Mỹ, cái Tây Phương, chứ không phải nói đạo tràng mất thương đâu nghe. Dạ, đạo tràng mất thương mà đi tu học như vậy là quá tốt rồi, phải không? Đó, mình nói như vậy thôi. Đó. Và khi mà Thánh Tuệ qua ở bên đó thì mới đúng, mới nghiệm ra mới đúng là cái triết lý mà Đông Phương mình nằm trên cái chữ mộc đó, là người Tây Phương, Đông Phương sống trên cái chữ mộc, cho nên cái đời sống vật chất thì nó không thịnh mãn như Tây Phương, nhưng mà nó có cái sự bình an, nghèo nhưng mà bình an. Và cái nền tâm linh của Đông Phương thật là phong phú, thật là giàu có, vô cùng giàu có. Và quý vị biết, khi mà Thánh Tuệ ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì thấy là tất cả tăng lữ, nhất là vì những vị tăng Tây Tạng hoặc là Phật tử Tây Tạng đó, họ tu, quý vị qua đó, quý vị ở, quý vị sẽ thấy có một người vài vị ở đây đi rồi thì biết, họ tu full time, cuộc đời họ chỉ là tu thôi, tu không thể thiếu, giống như mình sống không thể thiếu thở vậy. Còn ở đây thì mình tu gọi là, nói chung là mình tu hơi, tại vì mình khách quan mà nói là mình không có thời gian. Thành ra mình mà có thời gian rồi mình lại bận vua quan hôn tang tế đủ thứ cả, cho nên mình không dành cho đời sống tâm linh. Còn bên đó này, nhiều khi mình là cái người tu sĩ nha, mà mình thấy cái người Phật tử của người Thái Lan, người Tây Tạng, mấy cái Phật tử mấy cái nước lân cận bên đó, mình thấy mình mắc cỡ với họ, là tại vì thấy họ tu quá, mình tu không lại, tu sĩ mà mình tu không lại cái người cư sĩ. Thì qua đó mình cũng thấy là cái gọi là cái nhu cầu, cái khao khát về tâm linh nó rất là lớn. Và đôi khi Thánh Tuệ có cái ước mơ, phải chi mình có thần thông để book quý vị về hết bên đó, quý vị ở một khóa tu ở một đời đạo tràng, để quý vị cảm thấy được cái đời sống tâm linh ở đó như thế nào, để rồi mình về bên này mình rinh theo cái mút đó. Thánh Tuệ có cái ước mơ vậy đó, gọi là tham vọng chứ không phải ước mơ. Thì một điều nữa mà Thánh Tuệ chia sẻ thêm, mà sở dĩ Thánh Tuệ gắn bó với đất Phật được lâu, là cũng vì trong kinh có cái câu như thế này: thập phương chư quốc độ vô khổ bất hiện thân. Mười phương chư quốc độ, chỗ nào không khổ thì chư Phật không hiện. Đất Ấn Độ là cái đất khổ đau, mà quý vị qua đó quý vị thấy cái khổ đau trùng trùng, cái gì cũng thấy khổ hết trơn. Nhưng mà Đức Phật lại ra đời nơi cái đất quá khổ như vậy. Cái đó làm cho mình suy nghĩ chứ phải không? Và mình cũng thấy là ở nơi đất Phật, cá nhân Tấn Tuệ thì Tấn Tuệ thấy mình phát triển được cái tâm từ nhiều lắm quý vị. Tại vì cái đời sống ở bên xứ Mỹ này đó, cái cơ cấu tổ chức của xã hội nó quá hoàn hảo, con người ta không có cần đến nhau nhiều. Tại vì cái cơ cấu tổ chức của xã hội là già rồi có tiền, già rồi cái gì cũng, hoặc là bệnh hoạn có Medicare, có thuốc này kia, nó có đủ. Còn bên kia thì giai cấp, mà giai cấp cao thì sống an hưởng, lạnh lùng và an hưởng. Còn giai cấp thấp thì họ sống cơ cực và an phận, phận chịu đựng. Thành ra mà giai cấp cao cũng không thương những cái giai cấp khốn cùng như vậy. Chúng ta thấy ở nơi đó, mình sống ở đất đó, mình có thể giống Phật một phần nào. Đó là mình mở được cái từ tâm mình ra với cuộc đời. Mà chúng ta thấy quá thương. Cái điều này là Tấn Tuệ so sánh. Những cái khác Tấn Tuệ không so sánh, mà cái điều này Tấn Tuệ lại so sánh. Là Tấn Tuệ so sánh là cái đời sống vật chất ở Mỹ nó quá giàu có, quá đầy đủ, còn đời sống bên kia quá khổ. Thành ra so sánh như vậy, mình lại khởi được cái từ bi, là mình nguyện làm được một chút gì đó để chia sẻ thôi. Cái quan trọng không phải là cái của cải mình đem cho, nhưng mà cái tấm lòng. Và mình làm một vài điều thiện đó cũng chưa chắc là mình thương cuộc đời đấy. Mà nói một cách ích kỷ đó là mình đang mở cái tâm mình ra, mình vì mình mở cái tâm ích kỷ của mình ra. Thành ra mượn người khác, mượn tha nhân để mà mình mở cái rộng lòng mình ra đó. Thành ra chúng ta thấy đó là những cái điểm mà chúng ta thấy mình về với đất Phật, mình sống trên đất Phật, mình có được nhiều cái cơ hội may mắn. Cho nên qua, nếu mà mình chọn đời tu sĩ thì mình thấy không có khổ nữa. Mình thấy nếu mình sống được với vậy thì mình thấy không có khổ. Những cái kia nó trở thành nhỏ bé, và mình sống được với cái lý tưởng của mình là hạnh phúc lắm. Thì đó là chia sẻ để Tấn Tuệ biết hôm nay có một số vị tương lai từng kỳ tới sẽ đi hành hương với Tấn Tuệ. Và bây giờ nói trước để quý vị có cái idea và đi với cái tâm nguyện, tâm tình như vậy, để quý vị dễ thở hơn nha, chứ khỏi bị ngoài bị gọi là bị sốc khi mà đặt chân xuống phi trường Delhi. Thưa quý vị, Tấn Tuệ chia sẻ một câu chuyện nữa. Đó, một cái mục, bây giờ Tấn Tuệ đi qua một cái mục là chuyển cái nhìn để tự giải thoát mình. Chuyển cái nhìn để tự giải thoát mình. Năm 2008, quý vị biết có một cái triển lãm hội họa mà có một bức tranh đoạt giải nhất thế giới đó, triển lãm hội họa thế giới đó, một bức tranh đoạt giải nhất. Trên bức tranh này nó rất là đặc biệt. Nếu mà chúng ta không tinh ý, chúng ta sẽ không nhận được cái ý của tác giả chuyển tải. Thì bức tranh vẽ một khung cảnh là một cái nhà tù, và trong nhà tù đó có hai người tù nhân. Và người ta vẽ hay lắm, vẽ cũng hai người. Người A thì cặp mắt đó, trong cặp mắt của người A đó thì người ta vẽ có những cái song sắt. Hai người đều nhìn về cái hướng cửa sổ của nhà tù. Mà trong cặp mắt của người A thì thấy những song sắt. Người ta vẽ những cái song sắt in dấu trong con mắt, cặp mắt. Và cặp mắt của người B thì lại có những vì sao, trăng sao. Thì cái đó cho chúng ta một cái idea gì, một cái suy nghĩ gì về bức hình. Cũng trong một hoàn cảnh tù đầy với nhau, nhưng một người thì chỉ thấy nhà tù, thấy song sắt, còn một người thì thấy trăng sao. Thì cái anh B đó là cái anh nhìn ra ngoài bầu trời thấy trăng sao, có nghĩa là nhà tù kia, song sắt kia chỉ có thể nhốt được cái thân của tôi mà thôi, nhưng không thể nhốt được cái tâm hồn tôi. Ai có quyền nhốt được cái tâm hồn tôi, phải không? Cho nên cũng là tù với nhau, nhưng mà một người thì giải thoát, từ một cái nhìn mà giải thoát, một người cũng tù với nhau, một người cũng từ một cái nhìn mà trở nên khổ đau. Thưa quý vị, bố Tánh Tuệ là một người tù nhân, người lính tù của cộng sản. Và bố Tánh Tuệ ở tù cũng 10 năm, bị họ nhốt 10 năm. Có lẽ bố Tánh Tuệ lúc đó chưa có được cái đọc cái idea, những cái bài này, những cái buổi chia sẻ, để cứ nghe những buổi chia sẻ của Tánh Tuệ đâu. Nhưng mà theo cái lời của bố Tánh Tuệ kể đó, thì trong tù người ta chết nhiều lắm. Những người mà bị cộng sản nhốt họ chết trong tù nhiều lắm. Mà bố Tánh Tuệ còn, và một số vị, rất khá nhiều vị cũng trở về. Có nhiều người chết trong tù vì sao? Một phần vì hoàn cảnh bức ngặt, khó khăn, đói ăn, khát uống, vân vân. Nhưng cái tâm quan trọng đó, cái tâm của họ. Tại vì khi họ tuyệt vọng rồi, họ rơi vào tuyệt vọng, họ không biết cái mệnh nước đi về đâu. Họ đau khổ, họ không thấy có tương lai nữa. Còn cái người kia thì họ lúc nào cũng hy vọng. Và họ nói như Tánh Tuệ vừa nói, là họ chỉ chuyển được cái nhịp rằng anh có thể nhốt được thân tôi, nhưng anh không thể nhốt được cái tự do ý chí, tự do tư tưởng của tôi. Chính vì vậy mà tôi giải thoát tôi trong cái sự giới hạn của anh. Thì đây là cái coi mà bố Tánh Tuệ lúc đó, quý vị biết, nhờ cái nghệ sĩ Tính. Ông ở trong tù vậy chứ cứ hát hò hoài. Vì nhớ là nhạc hồi xưa là gì? Rừng lá xanh xanh, cây cũ đường đi, đời lính quen yêu, gian khổ quân hành. Rừng lá thấp hả? Đó. Thì có lẽ nhờ hát hò đó, cái nghệ sĩ Tính làm cho bố Tánh Tuệ trở nên là cái người lạc quan. Mà nếu mà chúng ta có sống có lạc quan đó, thì nó cũng hát cho chúng ta rất là nhiều, vượt qua được những cái khó khăn. Đó. Thì cũng thưa với quý vị là nói hơi riêng tư một chút, nhưng mà khi mà Tánh Tuệ đi tu đó, tại bố Tánh Tuệ là tù rồi, là bây giờ vẫn còn cái những cái mình biết nói sao, có thể nó nói là hận thù với cái cộng sản, nói thẳng là như vậy. Nhưng mà nhờ Tánh Tuệ mặc được cái áo tu, cho nên những năm gần đây bố Tánh Tuệ có cái sự thay đổi. Và rất là mừng, không có cái điều gì mà Tánh Tuệ mừng hơn cái điều đó. Và quý vị biết không, khi mà Tánh Tuệ đi xuất gia đó là phải trốn nhà đi, bởi vì sợ bố không cho. Trốn nhà đi 2 năm sau, gọi là gạo nấu thành cơm rồi đó, thì mới dò đem cái đầu này đi về. Tại vì bố là, tại vì không có ủng hộ. Nhưng mà thưa quý vị là sau này nhờ, có lẽ mình có tu một chút, rồi nhờ những cái buổi pháp hội của Mắt Thương, cho nên Tánh Tuệ mang ơn Mắt Thương, là một phần là nhờ bố Tánh Tuệ thương con mình mà đi nghe pháp, thành ra nghe thì có cái sự chuyển. Và xin khoe với quý vị là hơn 1 năm nay bố Tánh Tuệ ăn chay trường. Niệm chú đại bi, bệnh hoạn rồi cũng tiêu tán hết. Cũng mừng lắm. Không biết bố có mặt đây không, bố đứng lên cho đại chúng dòm chút cho vui. Cho nên Tánh Tuệ chỉ đúc kết cái ý này bằng một câu rằng là tự do, tức là ung dung trong ràng buộc. Nhắc lại câu này Tánh Tuệ đã nói năm ngoái, tự do là ung dung trong ràng buộc, mà giải thoát là tự tại giữa khổ đau. Làm sao trong ràng buộc mà mình vẫn ung dung được? Làm sao trong khổ đau mà mình giải thoát được? Đó là do bản lãnh, do cái chuyển cái nhìn của mình. Nhưng mà thưa quý vị, cái ràng buộc, cái ngục tù đó, nó không hạn chế là một người tù binh, một người tù nhân bị nhốt tù mà bị ràng buộc đâu. Mà nói thẳng với quý vị, giữa vợ với chồng với nhau, có đôi khi vợ chồng cũng là ngục tù của nhau. Cái ý này Tánh Tuệ cũng xin chia sẻ một câu chuyện nữa quý vị. cái bài này nhiều chuyện lắm. Dạ. Dạ. Thưa quý vị, lần đó năm ngoái chúng tôi đi chia sẻ ở bên Maryland. Dạ. Thì trước khi vào giảng thì có một cái cô Phật tử, cô đến, cô gặp Thánh Tuệ, thì cô thưa rằng: thưa thầy, con biết là thầy giảng sẽ đến 5 giờ chiều, nhưng mà con thì chắc là 4 giờ chồng con phải đến rước con. Cho nên con xin phép trước khi thầy giảng, thầy cho con 15 phút thôi để gặp riêng thầy. Con có một vài việc muốn thỉnh ý của thầy. Dạ. Thì Thánh Tuệ nói vậy thì cũng ok, thấy cái sự tha thiết của cổ, Thánh Tuệ cũng nói thôi, thì để đón tiếp cổ. Thì khi gặp riêng ở trong hậu liêu của chùa với là một vị thầy nữa, thì cổ mới trình bày cái việc của cổ. Dạ. Nói thưa thầy, con sang Mỹ được 4 năm do chồng con bảo lãnh sang. Dạ. Thì con vừa có với chồng con một đứa con trai. Dạ. Nhưng mà hiện giờ con lâm vào một cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mô Phật, đại chúng nghe chưa? Có hơi và trực tiếp. Dạ. Thì cái đoạn này có vẻ hấp dẫn hay sao? Đó. Thì thưa thầy, là cái hoàn cảnh của con bây giờ, con không biết là nên ly dị hay là không. Mà cái khó khăn của con bây giờ là cái nợ ân nghĩa với chồng con. Bởi vì sao con muốn ly dị? Bởi vì ông chồng của con quá ghen. Con qua đây 4 năm rồi mà chồng con không cho con lái xe. Mới biết lái xe một vài tháng đây thôi. Và không cho con đi ra ngoài xã hội tiếp xúc, không cho học Anh văn, không cho đi làm. Chỉ làm một cái việc là làm nội trợ và sinh con thôi. Và thầy cũng biết là cái hoàn cảnh của gia đình con bên Việt Nam khó khăn lắm. Ba má con hy vọng con sang đây để đi làm, rồi có thể có đôi chút mà con hép cho gia đình con. Nhưng mà ảnh ghen, mà thầy biết ghen vô cùng là... Con không hiểu sao mà ghen quá như vậy. Nghĩa là con đi chợ mà đúng giờ là phải về, mà về trễ 5-10 phút là hỏi con đi đâu, hẹn hò với ai. Rồi con đi qua nhà má của ảnh trễ một chút cũng hỏi. Hoặc là con đi chùa cũng hỏi. Mà thậm chí thưa thầy là ghen với mấy thầy ở trên chùa luôn. Dạ. Gọi là ghen bệnh ghen hoạn. Ha, ghen bệnh ghen hoạn đó. Thành ra cái ghen đó làm cho con quá khổ. Con thấy quá khổ, con không biết giải quyết làm sao. Nếu mà ly dị thì thành ra con là một cái người không có tình nghĩa với một người đã đưa mình sang đây. Mà nếu mà sống như vậy thì con chịu không nổi. Thứ nhất là con sẽ không lo được cho gia đình con bên Việt Nam. Mà cái thứ hai nữa là cái con không có khoảng thở, con cảm thấy ngột thở. Thì thầy cho con giải pháp như thế nào? Thì theo đại chúng ở đây, quý vị cho anh thầy giải pháp đi. Tiến thoái lưỡng nan, phải không? Tiến thoái lưỡng nan. Đó, thì Thánh Tuệ mới ngồi lắng tâm thật sự. Cái mình tu mà quý vị, mình đâu có khi nào mà lâm vào những cái hoàn cảnh vậy đâu mà giải quyết mình éo le, trắc trở vậy. Nhưng mà lúc đó phải nói nhờ chư Bồ Tát, ngồi lắng tâm chút, thì mới hỏi là: thưa, bây giờ chị còn quan tâm tới ảnh nữa không? Nói bây giờ con ơ thờ lắm. Thì Thánh Tuệ mới đưa ra giải pháp: bây giờ chị bỏ ngang mọi thứ đi, bỏ cái sự gọi là chấp trách về ảnh đi. Bây giờ chị thử dùng cái tình thương của chị, thương mà phải thương thật, dùng cái đó cảm hóa lại chị. Bởi vì cái người như anh đó đó là cái người đàn ông mặc cảm và thiếu cái tự tin. Đôi khi quý vị thấy người đàn ông mà quá ghen á, mặt trái của cái tâm lý đó là thiếu cái sự tự tin. Mà đúng, anh này thiếu cái sự tự tin cũng đúng, là tại vì cô này, cổ phải nói là ảnh giữ cổ cũng có đúng là cổ có nhan sắc. Dạ, yeah, một người đàn bà phải nói cũng nghiêng thùng đổ nước. Dạ, yeah, dạ, yeah. Dạ, có nhan sắc. Dạ, yeah. Thành ra sợ... Nếu mà tạo cơ hội cho vợ mình ra làm ăn, học Anh văn, đi ra ngoài tiếp xúc thì mất vợ. Mà có lẽ là cũng thuộc lầm cái bản là anh đã lầm đưa em sang đây. Phải không? Chắc thuộc lầm cái bản đó quá đi. Cho nên không giữ cái kiểu đó. Đó, thành ra mình thấy là nhìn rất là thông cảm cái hoàn cảnh của cổ, thì nói bây giờ chị nên ngồi lại, nên dùng cái tình thương mà cảm hóa hóa ảnh. Bởi vì chị ảnh như vậy rồi chị xa lánh nữa thì ảnh càng ghen nữa. Bởi vì chị xa lánh, ồ cái cô này chắc cô có ai ở ngoài thiệt, cho nên cô hờ ơ như vậy. Bây giờ chị phải làm cho ảnh có niềm tin nơi chị, là chị phải thương ảnh, mặc dù khó lắm nhưng mà chị phải thương. Nhưng mà thầy chỉ cho chị cái cách này nè, đơn giản thôi. Người ta nói cái đường đi qua trái tim của người đàn ông. Cho cô Kim Chi tràn pháo tay. Đúng rồi. Đường đi qua ngang trái tim của người đàn ông là đi ngang cái bao tử. Cho nên chị phải cố gắng nấu ăn, nấu nướng, take care cho chồng chị. Đó. Thì từ đó ông cảm thấy chị có quan hoài đến ông. Thì ông yên tâm, ông bớt ghen đi. Ông cho chị ngồi nghe pháp tới thầy tới 5 giờ. Phải không? Đó, chính như vậy. Đó. Thì nói, bây giờ, nhưng mà nếu, chị mới hỏi nè. Nhưng mà nếu con cư xử với ổng như vậy mà ổng vẫn tạo phiền não cho con, thì thầy thấy con phải làm sao? Thì lúc này Thánh Tuệ mới dùng, không, lúc nãy dùng tục đế để mà giải quyết, bây giờ bước qua chân đế giải quyết. Đấy, đó là cơ hội của mình tu. Dạ. Khi một người, Thánh Tuệ xin đọc cho chị nghe một cái câu nói của một vị thiền sư trong truyền thống thiền Nguyên Thủy. Nếu có người làm cho bạn phiền não, đừng nhìn người làm cho bạn phiền não, mà hãy nhìn vào cái tâm phiền não của mình. Dạ. Quý vị nhớ, nếu có người làm cho bạn phiền não, đừng nhìn làm vào người làm cho bạn phiền não, mà hãy nhìn vào cái tâm đang phiền não của mình. Đó là cái cách giải quyết. Bởi vì sao? Bởi vì cái người làm cho mình phiền não mà mình càng nhìn vào cái người đó, mình càng bực, càng tức, càng cáu gắt thêm. Cho nên cái biện pháp là không nhìn. Không nhìn không phải là chưa hẳn là mình đã ghét họ, mình bỏ lơ họ, nhưng mà trong cái lúc đó, trong cái lúc mà gọi là dầu sôi lửa bỏng đó, mà chỉ nhìn nữa là chết luôn, là hai người phải bắt đầu có té lửa với nhau. Thành ra, dạ, cho nên, dạ, chén bay, dĩa bay. Cho nên lúc đó chỉ cần là không nhìn, mà nhìn vào tâm. Thì chị mới nói, thưa thầy, lúc đó tâm mình phiền não, mình nhìn vào tâm phiền não, thì mình làm ăn gì được? Tại vì nhìn vẫn thấy phiền não thôi. Thì thưa quý vị, Thánh Tuệ là dùng cái chiêu này. Đi vào chân đế mà giải quyết vấn đề này. Khi mình nhìn vào tâm, thì phiền não là trong một trong những cảm thọ hỷ, nộ, ái, ố, tức vui mừng, tất cả đều là những cảm thọ của tâm. Thì phiền não cũng là một cảm thọ. Phải không? Mà cảm thọ là có thật hay không thật? Quý vị học với Hòa Thượng rồi nha, vào bài ha. Dạ. Thọ nó có ba tính chất. Tính chất của thọ có ba tính chất là khổ, vô thường, vô ngã. Thọ thì khổ ha, nhớ quý vị nhớ tứ niệm xứ ha, thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Nhưng mà trong cái thọ đó nó cũng có ba tính chất là thọ là khổ này, thọ là vô thường này, và thọ là vô ngã. Bởi vì sao vô thường? Mình quán vô thường là mình giải thoát. Khi chị nhìn vào tâm chị thấy phiền não nó đang khởi phát. Và cái point ở chỗ đây là mình tách nó ra, tách nó ra. Cái khổ của chúng ta là chúng ta đồng hóa mình với nỗi buồn, niềm vui. Cái câu này Hòa Thượng nhắc hoài, phải không? Đồng hóa với nó. Và cái point của tu, mình nhận diện được nó. Phiền não tức là một đối tượng của tâm. Và khi mình nhận diện được nó rồi, mình tách nó ra. Bởi vì sao tách được? Bởi vì mình đã quán ba cái yếu tố là khổ, vô thường. Phiền não nó cũng vô thường. Và phiền não vô ngã là bởi vì nó không có tính chất cố định. Quý vị nhớ cái chữ vô ngã, chúng ta cũng có thể giảng theo một cái giải lý giải là vô ngã có nghĩa là không có tính chất cố định. Và cái nỗi buồn kia, cái phiền não kia chính là cũng không có cố định. Mình bị nó khổ, bị phiền não dày vò, bị nó nhận chìm bởi vì mình cho nó là vĩnh viễn. Cho nên Trịnh Công Sơn mới có cái câu hát là: biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người. Sóng đó tượng trưng cho gì ạ? Sóng là cảm thọ. Một cảm thọ của tâm tư nó đẩy tới giống một những làn sóng ào vào bờ. Nhưng mà mình không nhận chân nó là sóng, mình chìm theo đó, nó sẽ cuốn trôi mình ra xa, hút mình ra xa. Thành ra mình thấy Trịnh Công Sơn vang là biển sóng đừng xô tôi ngã dưới chân người. Là bởi vì mình bị ngã là bởi vì mình đồng hóa với cảm thọ là mình bị ngã. Mình cuốn theo đó và rơi vào tuyệt vọng, rơi vào đáy sâu của tuyệt vọng là chính là cái điểm này. Cho nên cái Phật giáo, Đức Phật dạy chúng ta cái điểm này là chúng ta giải thoát ra, tự mình giải thoát thôi. Quý vị thấy không? Khi mình có cái pháp tự mình giải thoát, chứ lúc đó ai mà giải thoát cho chị? Phải không? Lúc đó chỉ có chị giải thoát. Chị nhận chân được điều đó và chị giải thoát ra. Cũng là từ chị mà thôi. Thì trở lại vấn đề là tự do là ung dung trong ràng buộc. Giải thoát là tự tại giữa khổ đau. Ung dung trong ràng buộc là tại vì chị đã thay được cái chỗ này rồi nè, là chị ung dung. Còn chị chưa qua chỗ này là chị mãi mãi bị cảm nô lệ vào cảm thọ. Và chị giải thoát hay không cũng tự chị lo. Cái đó này. Đó. Thì quý vị biết là có một cái bài hát nữa cũng rất vui là bài Trái Tim Ngục Tù đó. Thì cái chị này đang bị gọi là Trái Tim Ngục Tù đó, phải không? Nhưng mà không phải là đọc tiếp hát tiếp mà Trái Tim Ngục Tù em hu hu đến ngàn thu. Nếu mà không giải thoát được là sẽ hu hu đến ngàn thu luôn đó. Dạ. Thành ra mình thấy qua đây mình thấy ngục tù của thế gian nó không hạn cuộc là chỉ có những song sắc, mà vợ chồng với nhau, người thân với nhau vẫn cứ là ngục tù của nhau như thường. Phải không? Cho nên phải thoát ra, phải có cái đường thoát. Ở đây có quý vị thiện nam tử U Bà Tắc nào ghen giống cái ông hồi nãy không? Dạ, xin giơ tay lên để cho Bần Tăng gọi là thành thật biết ơn. Thành thật biết ơn mà bỏ thêm dấu sắc nữa là thành thật biết ơn. Dạ. Ủa, hình như hai bác có hả bác? Dạ. Mà qua cái quý vị biết không, khi mà Tấn Tề đi hoằng pháp qua này, Tấn Tề mới thấy mình quá là may mắn. Nếu mà hồi xưa đó mà có một cái người cô nào mà cổ lụm về mà cổ mà cái kiểu cổ ghen lồng lộn cái kiểu đó, chắc là mình chắc không sống qua được con trăng á. Dạ. Lúc đó đó Tấn Tề mới nói với chị đó nghe, một bài thơ Tấn Tề trêu chị cho chị vui lên một chút. Thì Tấn Tề nói là: tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ghen tương lừng lẫy của chồng tôi mà từng thú chệt, từng thú chệt, vật ước mong ly dị cho rồi. Bây giờ đó thì chọc chỉ cho chị vui vậy mà nha. Thưa quý vị, cũng là ở tù có một vị sư vì bị oan mà ở tù nha. Nhưng mà khi vào tù thì ông quá thoải mái tự tại, thì những người tù nhân ở với nhau mới thắc mắc là tại sao cùng là thân phận tù như nhau mà tại sao lại cái vị sư này thấy rất thảnh thơi thoải mái. Thì hỏi ra thì vị sư này mới trả lời rằng: khi tôi ở ngoài đời đó, tôi là trụ trì của một ngôi chùa lớn, và cái quan hôn tang tế, cái giao tiếp với Phật tử, tôi không có thời gian để ngồi tu hành, ngồi lại thở, ngồi lại cho tôi. Nhưng mà khi vào tù là tôi thấy tôi có thời gian để mà tu hành được. Thấy không? Thành ra chúng ta thấy vị sư nào này vì sao mà ở tù vẫn hạnh phúc? Là vì cũng bị chuyển một cái nhìn. Phải không? Chuyển một cái nhìn. Cái hoàn cảnh ở tù, nhưng mà mình biết lợi dụng cái hoàn cảnh để làm một cách tích cực hơn. Thành ra ở ngoài đời lu bu, sống ở làm tất cả mọi việc, quan hôn tang tế ở ngoài chùa, mà cuối cùng đâu có thời gian mà tu. Mà cuộc đời của một vị tu sĩ, cái lớn nhất vẫn là tu, thưa quý vị. Cho nên mới gọi là thầy, thầy tu. Phải không? Nếu mà không tu mà vô chùa vẫn bận biểu đủ thứ việc, thật sự là một cái bi ai cho mình. Cho nên ngày xưa, hồi xưa ông Tua Đông Pha ông có cái câu thơ như vậy nè: Ca sa sự trước hiềm đa sự, hậu đắc ca sa sự cánh đa. Ca sa sự trước hiềm đa sự, bởi vì trước khi chưa xuất gia đó, chưa mặc áo cà sa, là bởi vì hiềm đa sự, là bởi vì nghĩ cuộc đời này quá bận rộn đi, muốn dứt hết tất cả các duyên ngoài cuộc đời để mà vô mặc áo tu thì mới tu được. Nhưng mà hậu đắc ca sa sự cánh đa, mặc cái áo ca sa vô rồi, việc nó còn nhiều hơn, việc nó còn nhiều hơn khi còn ở ngoài đời. Vậy thì còn cái nghĩa đi tu nữa không? Thấy không? Cho nên cái tôi thấy là có những hoàn cảnh tuy là nghịch cảnh, mình chỉ cần chuyển một cái nhìn một cái thành ra một cái lợi thế vô cùng cho mình. Và cái đây quý vị nên áp dụng, có những cái hoàn cảnh của từng người mình áp dụng vào trong đời sống của mình. Thế nào đi trên đường đời mình cũng sẽ kinh qua. Bây giờ chúng ta đi qua một cái point nữa là chỉ cần chuyển một cái nhìn để bình thản trước những thăng trầm. Kính thưa đại chúng, chắc là đại chúng nhớ đến một câu chuyện rất là quen thuộc, nhất là mấy bác lớn tuổi ở đây nhớ đến câu chuyện này. Đó là câu chuyện tái ông thất mã. Thì tính tuệ kể lại cho những người trẻ nghe thôi nha, còn mấy bác lớn thì nghe để ôn lại thôi. Thưa quý vị, có một ông lão họ Tái, và ông có nuôi một con ngựa đẹp. Và một hôm con ngựa này sổng chuồng đi mất, thì hàng xóm bu lại và chia buồn với ông. Thưa ông có một con ngựa đẹp như vậy mà cuối cùng sổng đi mất, thật là tiếc. Thì ông lão này mới cười khề khà, mới trả lời rằng: biết đâu trong cái rủi nó có cái may. Thì quý vị biết, vài hôm sau con ngựa trở về và dắt thêm một con ngựa khác, bạn của nó nữa, đẹp hơn nữa. Hàng xóm bu lại nói: trời ơi, không ngờ mất một con ngựa, bây giờ nó về, nó mang theo một con ngựa mới về nữa. Như vậy là ông có lời rồi. Đó, thì ông hỏi, ông già họ Tái này bình thản trả lời: biết đâu trong cái may nó có cái rủi. Mà quả thật đúng như lời ông nói, cái cậu con trai của ông đó, bởi vì con ngựa cũ của mình thì cởi hoài nhàm rồi, con ngựa mới về đẹp hơn, anh ta suốt ngày cứ loanh quanh đó và nhảy lên cởi sau phi tới phi lùi sau, té rớt gãy cái chân. Si cà que. Vâng, đó. Thì khi mà si cà que như vậy thì hàng xóm bu tới họ chia buồn, nói: ồ, ông có đứa con trai à, mà bây giờ bị si cà que vậy cũng tội thiệt. Ông nói: không sao, biết đâu trong cái rủi lại có cái may. Chiến tranh bùng nổ, cậu tất cả bọn trai đều đi lính hết, cậu này khỏi đi lính, mà nhờ vậy hai cha con có thể hữu hỷ với nhau, ở nhà với nhau. Thành ra nếu chúng ta nhìn, chúng ta thấy qua đây thì chúng ta chỉ để ý cái thái độ của ai? Thái độ của ông lão và ông già họ Tái. Thái độ này, thưa quý vị, đó là thái độ sống của một thiền sư. Sống bình thản trước những đất đắc thất, những cái thăng trầm của cuộc đời. Và mình, khi mình được mình không vui thì mất mình có buồn không? Phải không? Được mình không buồn, mất không buồn. Thì cái đó mình thấy đó là một cái thái độ sống mà Đức Phật muốn chuyển tải cho chúng ta. Mà Đức Phật có nói trong kinh Nikaya như thế này nè: không có hạnh phúc nào bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Sự an tĩnh của tâm hồn là hạnh phúc tối thượng. Cho nên mình tưởng là được và mất, được là hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc chân thật nhất chính là sự bình an của tâm hồn mà thôi. Thì ngay đây Thánh Tuệ xin thay đổi không khí, đọc một bài thơ cũng rất là hạnh phúc của Trúc Lâm Sơ Tổ cho quý vị nghe. Bài thơ này cũng quen lắm. Trước tiên thì Thánh Tuệ sẽ đọc bằng chữ Hán, đọc chữ Việt. Và cái câu mà đọc chữ Việt á, thì Thánh Tuệ sẽ đọc hai câu. Và hai câu cuối đó Anh Tuệ xin mời đại chúng giao lưu hai câu cuối. Nếu được, nếu quý vị đọc nhớ hai câu cuối thì anh Tuệ sẽ có chút quà. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cư tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Bài thơ của Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông, cũng gọi là Trúc Lâm Sơ Tổ. Quý vị cho phép tôi ngâm nga chút không? Cứ trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khôn tắc miên, gia trung hữu bảo hữu thầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Ai đọc hai câu cuối? Dạ, ai đọc hai câu cuối ạ? Nhạc đọc lại nha. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt cũng ngủ liền. Ai ráp dùng Thánh Tuệ hai câu cuối sẽ có quà. Mời, mời chị. Dạ, hai câu nữa để xong bốn cái câu. Trong nhà có ngọc coi tiền kiếm, đối cảnh vô tâm chớ phải thiền. Wow, hình như vị đó là nhân tài nằm trong lá ủ, không giơ tay mà tự nhiên nói à. Dạ, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Xin tặng chị bức tượng Phật cuối cùng. Để con vô tâm. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, cũng bài thơ đó, nhưng mà có người cũng chuyển một cái nhìn cũng độc đáo. Nhân đây đọc cho quý vị nghe cho nó đỡ căng ha. Ở đời ăn nhậu hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có rác không thèm quét, gặp mặt vô tư hỏi mượn tiền. Quý vị thấy cũng là thơ đó chứ phải không? Cũng là đổi một cái nhìn đó chứ phải không? Cái nhìn này cũng phải là cái nhìn bê bối. Dạ. Thưa quý vị, bây giờ đến thời xa đi qua một cái mục nữa là chuyển cái nhìn để thoát ly tham ái. Chuyển cái nhìn để thoát ly tham ái. Trong tất cả các mục mà Tấn Tuệ chia sẻ hôm nay đó, là cái chỗ này gọi là khó ăn khó nói nhất nè. Bởi vì là gọi là chuyện lòng em khó nói lắm ai ơi. Rất là khó. Thưa quý vị, mình nói về tham ái thì có rất nhiều loại tham ái. Tham danh, tham sắc, tham tài, tham vân vân. Nhưng mà trong phạm vi của cái mục này, Tánh Tuệ chỉ đề cập đến vấn đề gọi là không nói về ái danh, ái sắc, ái tài, ái ngũ dục, mà nói riêng về cái gọi là sắc ái hay là ái sắc. Tức là nó về cái vấn đề nam nữ một chút. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một anh chàng thanh niên, người ngoại đạo. Anh ta thương thầm một cô, xinh, cô gái khá xinh. Cũng nhan sắc, cũng gọi là, cũng nghiêng thành đổ nước. Nhưng mà cô này có cái đặc biệt là có hai cái má lúm đồng tiền. Và anh ta mê mẩn, nhưng mà tình yêu đó là tình yêu đơn phương, bởi vì anh ta không bao giờ được cô ta chạm đến mình dù là một cái ánh nhìn. thì ta anh ta buồn quá mới làm một câu thơ như thế này. Ác thay cái lúm đồng tiền, bốn phương tám hướng làm điên đảo đời. Chúa ơi cứu lấy hồn tôi, van cho người ấy đừng cười có được không? Ác thay cái lúm đồng tiền, bốn phương tám hướng làm điên đảo đời. Chúa ơi cứu lấy hồn tôi, van cho người ấy đừng cười được không? Tại vì sao mà van cho người ấy đừng cười? Đừng cười được không? Dạ. Chúa trên trời trả lời rằng ta còn không được, huống chi là mày. Đùa thôi nghe quý vị. Dạ. Thì cái này là mình nói rõ ràng. Tại vì lỗi do đâu ạ? Lỗi do cái nhìn của ảnh. Ảnh không muốn bốn phương tám hướng làm điên đảo đời thì đừng nhìn. Mình nhìn rồi mình trách người ta là ác thay cái túm đồng tiền. Người ta có quyền chứ. Đồng tiền hay mấy đồng gì cũng là quyền của người ta. Mà tại vì, tại do mình. Do mình nhìn. Do cái nhìn của mình. Mình phải, nói tóm lại là phải chuyển đi cái nhìn. Đó. Thành ra mình thấy là trong văn chương của bên Tàu cũng có cái câu là vũ vô kềm tỏa năng lưu khách, sắc bức ba đào dị địch nhân. Mưa kia không phải là cố ý để mà trói chân người, sắc kia không phải là sóng cả để mà dìm anh, dìm bạn. Nhưng mà dìm là do đâu? Do tự mình, hoặc là gì? Tửu bất mê nhân, nhân tự túy. Hả? Sắc bất mê nhân, nhân tự mê. Tửu bất túy nhân, nhân tự túy. Sắc bất mê nhân, nhân tự mê. Thành ra mình trong chùa, quý thầy hay là mấy Phật tử, mấy vị cứ trách là tại sao có một số Phật tử đến chùa mà ăn mặc áo dài đồ là lượt đi vào phòng quý thầy, rồi chửi mấy cô đó là ma đăng già. Chửi mấy cô đó là những con yêu quái làm hại đường tăng. Quý vị nghĩ có lý không ạ? Không có lý, phải không? Này không phải mình gọi là mình nói xấu phe ta, phải không? Nhưng mà không có lý. Bởi vì sao? Lòng mình không có ma đó, thì đố ma nào mà hại được. Tại vì trong lòng mình nó có cái đó, cho nên mình bị hút. Quý vị thấy, nói chuyện giống như 500 đó hả? 500 mà hút được là tại vì mình là sắc, thì mình mới bị 500 hút. Nhưng mình không phải là sắc, thì làm sao hút được? Cho nên cái bản lãnh người tu phải biến mình làm sao không phải là sắc nữa thì mới không bị hút. Đây là, mà bản lãnh biến được là do đâu ạ? Chuyển một cái nhìn. Chuyển một cái nhìn là, mà chuyển một cái nhìn được là do đâu ạ? Do hạ thủ công phu, do tu mới chuyển nổi. Đó. Cho nên mình không có thể nói mà người ta mà ma đang già rồi là oan cho người ta, tội lắm. Người ta có quyền đẹp. Dạ. Yeah. Đó là những bông hoa của cuộc đời. Mình rơi vào, mình thưởng thức, mình rơi vào tham ái. Đó là do lỗi tại mình thôi. Còn cuộc đời đẹp thì cứ để cho cuộc đời đẹp. Dạ. Quý vị có nhớ cái chuyện mà ông sư lái đò không? À, nhớ phải không? Cũng nhắc lại cho vui. Có cái đoạn sông nọ. Ngày thường thì có bà lão đưa đò. Nhưng mà bữa đó là có một cô gái lái đò. Thì ông sư ngày nào cũng đi qua đò hết. Đi học hay đi đâu đó. Thì bữa đó lại có cô gái đưa đò. Thì khi đưa đò qua một quãng sông dài thì tất cả đều, ông cô gái đều nhận thù lao 1 đồng. Nhưng mà riêng ông sư là 2 đồng. Dạ. Vì sao? Đấy, thưa cô, vì sao cô nhìn cô, tôi phải trả 2 đồng? Dạ, thưa thầy, tại vì thầy phải trả cái tiền thầy nhìn con. Dạ. Đấy, cái tiền thầy nhìn con. Thì bấm bụng mà bỏ thêm đồng nữa. Nhưng mà cái đó là bận đi. Lúc cái bận về sao ạ? Bận về đó. Người ta trả 1 đồng. Thưa sư trả cho con 3 đồng. Sao bận về tôi đâu có nhìn cô. Tôi nhìn xuống dòng sông mà. Tôi đâu có nhìn cô đâu, bắt tôi trả 3 đồng. Dạ, thầy không nhìn con trong mắt, nhưng mà thầy nhìn con trong tâm. Cái này mới ác chiến nữa. Dạ. Cho nên ông thầy mới nói, trời ơi, cái sắc này gọi là thứ dữ. Cái sắc này là thứ dữ. Nhưng mà qua cái câu chuyện này, quý vị biết làm sao mà cô gái mà biết được tâm niệm của ông thầy không? Thật sự đó là Quan Thế Âm Bồ Tát mới thấy được cái tâm đó thôi. Một cái chuyện minh họa thôi cho mình thấy thôi. Chứ làm sao mà phàm phu mà cô gái nào có thể nhìn thấy cái tâm của một ông thầy đang nhìn mình. Phải không? Đó. Qua đây thì chúng ta đối phó cái vấn đề mà như chuyển cái nhìn, chúng ta phải chuyển làm sao ở đây để người ta không có bắt gặp được. Quý vị nào có thể cao thầy ấn chỉ tuệ một chút xíu được không? Thôi thì bây giờ tuệ sẽ dùng một cái câu thơ này hồi xưa, một câu thơ tuệ học thiền lúc đó tuệ đã học được với Hòa Thượng Thanh Từ. Đó là bài thơ Nhạn Quá Trường Không. Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Thì dịch ra tiếng Việt là như thế này. Nhạn tung cánh trên trời cao rộng, bóng nhạn in trên nước sông dài. Nhạn chẳng có lòng lưu ảnh lại, sông cũng không muốn giữ hình hài. Đó. Thưa quý vị, thì qua cái câu này dạy cho chúng ta một cái ý gì? Cái nhạn đó, nhạn quá trường không, nhạn tung cánh trên trời cao rộng, tức là tượng trưng cho cảnh. Bóng nhạn in trên nước sông dài, sông đó tượng trưng cho dòng sông tâm thức. Nhạn chẳng có lòng lưu ảnh lại, sông cũng không muốn giữ hình hài. Khi cảnh đến thì dòng sông biết, tâm biết, nhưng mà khi cảnh đi thì không còn lưu dấu nữa. Cái này là cái tâm của thiền sư. Cái tâm của thiền sư thưa quý vị. Yeah. Và cái nhìn của ông sư này phải nhìn sao để độ được cái tâm tham ái của mình? Là phải lúc đó phải nhìn vào cái tâm hay nhìn của mình. Yeah. Ông ta phải nhận chân được cái tâm hay nhìn của mình. Mà trong cái chuyên môn của thiền gọi là Sati Sampajana, chánh niệm tỉnh giác. Nhìn lại cái tâm hay nhìn của mình. Và khi ông có sự thức tỉnh, ngay cái chớm nhìn đầu tiên ông thức tỉnh thì ông buông ngay từ đó. Và chuyển cái nhìn là chuyển giải thoát hay không ngay cái điểm này. Tức là cái điểm này nó rất là tế nhị. Thay vì mình bị đồng hóa bởi cái nhìn của mình thì mình phải tách mình ra để nhìn lại cái nhìn của mình. Quý vị thông cảm cái chỗ này của Thánh Tuệ không ạ? Đó. Thì nhạn, cái dòng sông đó là tâm. Thì cũng có một cái ví dụ nữa, giống như là cái gương. Quý vị đi trước gương, thì khi quý vị người nam đến thì gương hiện bóng vô trong gương là người nam. Người nữ đến thì sẽ ảnh hiện bóng vào trong gương là người nữ. Nhưng mà khi tất cả các hình bóng qua rồi thì gương vẫn là gương, không lưu giữ một cái gì cả. Đó. Nếu mà khi có hình ảnh xuất hiện trước gương mà gương không biết á, thì không gọi là gương. Nếu có cảnh xuất hiện trước tâm mà tâm không biết thì không gọi là tâm. Quý vị thông cảm chỗ này không? Bởi vì tâm tức là cái biết, cái nhận biết chính là tâm. Mà nếu mà xuất hiện cô gái lái đò mà ông sư không, coi như không biết, thì ông sư đó là vô tri. Phải không? Nhưng mà cái biết và cái động là nó khác nhau. Quý vị nắm cái chỗ này. Cái biết, biết cô gái và động trước hình ảnh của cô gái là khác nhau. Thành ra, cái động và cái lưu giữ lại đó, trong thiền gọi là pháp trần. Trong lục căn, lục trần và lục thức, thì có cái gọi là sáu căn là quý vị, nhãn căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Ý còn gọi là pháp trần. Ha? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Và cái ông sư nhìn đó không phải là nhìn hình ảnh của cô gái mà nhìn cái pháp trần ở trong tâm, tức là cái hình ảnh đã bị dán trong tâm. Gọi là tiền trần lạc tạ ảnh tử theo duy thức học. Tức là những cái bóng dáng của sáu trần nó lưu lại trong tâm thức và mình ngồi mình ôn lại, mình thấy lại. Thì chính đây. Và anh phải thấy được cái hình ảnh đó. Và chỉ có một point đó là quán chiếu đó là như huyễn, không thật. Hoặc là với quán chiếu giống như vừa rồi Thánh Tuệ đã nói là ba cái cảm thọ đó. không vô thường và khổ vô thường vô ngã và thoát ra từ từ đó. Đó. Đây là cái cách để mà nhìn vào cái tâm mình để chuyển hóa tham ái. Yeah. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cũng kể một mẫu chuyện vui vui nữa ở bên Ấn Độ. Này kể là giống như là mình rồi dễ rơi vào cái gọi là vạch áo cho người xem lưng. Yeah. Thưa quý vị, là chúng ta nghe được quý thầy kể lại thôi thì kể lại cho vui. Thì có hai vị thầy đó đi học đại học tại Delhi, đi học Phật pháp. Thì buổi trưa tan trường thì về, ra đứng trước cổng trường để đợi xe, để đợi xe túc túc để đi về cái trú xứ của mình. Thì bỗng đâu có một cô Ấn Độ đi ngang, mà cô này thấy nhan sắc cũng gọi là chim sa cá lặn, một vị cao và một vị thấp. Thì cái vị thấp, hai ông tự nhiên thấy cô này quá đẹp đi, đứng ngẩn ngơ gọi là bị trời trồng đó. Tại vì quý vị qua Ấn Độ, quý vị sẽ biết là cái người con gái của Ấn Độ thì thật ra nó là họ có cái nhan sắc rất là giống như Gia Du Đà La hồi xưa. Dạ, đó. Thì một vị thầy ngó cổ rớt mất cái nón sau. Còn cái việc một vị kia thì bị trời trồng. Dạ. Thì lúc đó có hai sư cô đi ngang, cũng tình cờ có hai sư cô đi ngang, cái hai sư cô mới nói như thế này: thầy ơi, lượm cái nón lên giùm con. Dạ. Thầy ơi, lượm cái nón lên giùm con. Còn vị sư cô kia mới nhắc ông thầy kia: thầy ơi, lượm cặp mắt lên giùm con. Nghĩa là nhìn gì mà nhìn đến mà nó lọt cái tròng con mắt ra dữ vậy đó, ý là vậy đó. Thầy phải lượm lên đó. Thì hai ông thầy này bị hai sư cô đó bắt gặp, xong về cái bẽn lẽn đi về. Nhưng mà nghe nói tối hôm đó cái ông thầy cao cao đó mới ghi trong nhật ký của mình hai cái câu thơ rất là mùi, là như vậy nè: bàn chân đi giữa lòng con suối, sao vẫn còn vương những bụi đường. Bàn chân mà đi giữa lòng con suối, tức là mình đi trong con suối giải thoát, nhưng mà tại sao vẫn còn vương những bụi đường, là những cái hình ảnh kia của cô gái kia, phải không? Đó. Nhưng mà thưa quý vị, là cái chuyển hóa tham ái này, chuyển hóa cái nhìn về tham ái này, có phải là chỉ dành cho giới tu sĩ hay không? Chỉ dành riêng cho giới tu sĩ hay không mà thôi? Dành cho tất cả. Dạ. Bởi vì sao? Sông bao nhiêu nước cũng vừa, đàn ông mấy vợ cũng chưa hài lòng. Chào mấy ông ở sau cười te tát vậy. Yeah. Bởi vì mình không có chuyển một cái nhìn về tham ái á, thì mình sẽ bị hút. Thưa quý vị, mà thưa chúng tôi nghe gần đây về bên Mỹ này mới biết là quý U Bà Tắc, không phải U Bà Tắc, Phật tử rồi thì không dám, nhưng mà ở ngoài đó thì có những người cụ gọi là Yamaha đó, là già mà ham đó. hay về Việt Nam để già làm gì ạ? Già để thăm, để nhìn cái gọi là như Kiều nói là cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Về Việt Nam để nhìn mấy cái đó, phải không ạ? Đó. Cho nên cái này là cái khổ. Có một cái bác đó, bác đi chùa, hai bác già 62 tuổi, hay đi chùa lắm. Thì đến cái chùa đó, tôi mới nghe câu chuyện này bên Louisiana. Thì bẵng một thời gian thì bác đến chùa có một mình à. Thì thầy trụ trì mới hỏi: thưa bác, vậy là chú đâu không thấy mà chú tới mà thấy có mình, bác trai đâu không thấy tới mà thấy có mình bác gái tới. Thì nói: thưa thầy, ông về Việt Nam xong ông bị bệnh rồi thầy. Yeah. Ôi thầy nói vậy hả? Bây giờ bệnh quá không qua được hả thầy? Bệnh quá không qua được hả cô? Yeah, nói, tôi nghe nói bây giờ ở Việt Nam có cái cúng gọi là cúng H5N1 gì đó, tức là cúng gà đó. Yeah. Thì bác này mới nói: dạ, ông xã con cũng bệnh, mà bệnh nặng hơn nữa thầy. Cái này không phải H5, mà cái này là H6. H6 là đọc ngược lại là háo sắc. bệnh, cái bệnh háo háo sắc à, đó. Cho nên bây giờ con đi chùa chỉ có một mình ơn con thôi, nhưng mà đâu có phải dừng ngang ở đó. Một thời gian sau, khoảng nửa năm sau, con bảo lãnh qua một cô, con về bên em bảo lãnh qua một cô, ổng 62 tuổi, cô đó 26 tuổi. Rồi dẫn dưới chùa, dẫn dắt đi chùa. Nhưng mà lên thầy trụ trì lại hỏi, nói trời ơi, bữa đây tôi không biết gọi, không lẽ tôi gọi này bằng bác nữa sao? Cái cô mới qua bằng bác, gọi này bác trai thì phải gọi cái bác gái mới đồng phải không? Thầy nói không lẽ tôi gọi sao đây? Thưa thầy thông giặc cảm cho con nha. Con bây giờ, con nói thiệt với thầy á, là ngoài đời nó có cái câu như vậy nè, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Mà con sống tới 62 tuổi rồi, thì con mới biết, bây giờ con mới biết tình yêu. Yêu là gì? Quý vị thấy không? Cho nên cái chuyển tham ái đó, quan trọng không ạ? Và phải có giới hạn trong giới tu sĩ không ạ? Cho nên cái phòng hộ sáu căn không phải là mấy ông thầy tu, phòng hộ tâm ý không phải là gióp của mấy ông thầy tu, mà gióp cho tất cả chúng ta. Mà nhất là U Bà Tắc cũng phải cần phòng hộ để giữ được giới thứ ba cho nó chắc ăn. Phải không? Yeah. Thưa quý vị, cái tiết thứ năm, một cái ý nữa Thánh Tuệ muốn chia sẻ với quý vị, đó là hãy chuyển một cái nhìn để thôi tranh chấp hơn thua. Có một ngôi chùa nọ, sau khi vị hòa tượng qua đời, thì trong chùa có cái sự dậy sóng, xào xáo. Những cái chi tiết thì Thánh Tuệ không có tiện kể ra. Nhưng mà cũng xin chia sẻ với đại chúng, thì nếu mình kém thực tập thì nó vẫn có sự xảy ra những cái điều không vui. Thì khi Thánh Tuệ mục kích được cái cảnh này, Thánh Tuệ cũng là cái người gọi là thấp cổ bé miệng ở trong chùa thôi, thì nó vui lui vào trong một cái góc và cảm tác được một cái bài thơ nói lên cái ý này. Thì cái tranh chấp của cuộc đời nó cũng không ngoài là tài sắc danh thực thủy, nó luôn rất nhiều thứ, nhưng mà luôn nói tóm lại nó cũng không ngoài những cái đó. Đó. Thì khi thấy được cái cảnh này thì Thánh Tuệ cũng hơi buồn. Cái lúc đó cũng tu cũng chưa lâu, và làm cái bài thơ có cái tựa là ngón út ngồi buồn, rồi cái nhìn cái bàn tay mình, rồi cái đạo lý nó đi ra từ đó. Những ngón tay giao nhau tranh giành từng cấp bậc, ngón tay giữa cao đầu bảo rằng tôi lớn nhất. Thôi đi anh trật lất, ngón tay trỏ cất lời, tôi mới là quan trọng, sai sử mọi việc đời. Yeah. Chẳng phải đâu ông ơi, tôi mới là chủ yếu, ngón đeo nhẫn đời người, thiếu tôi thì ai lo liệu. Ngón tay cái không chịu, tất cả nói sai rồi, tôi mới là số một, tức là number one này. Tất cả tôi mới là số một, sức mạnh về tôi thôi. Những ngón tay cứ thế, chẳng ai chịu nhường ai. Chỉ ngón út lặng lẽ nhìn các anh thở dài. Khi bàn tay chắp lại, trang nghiêm trước Phật đài, ngón út đứng trước cả, đối diện cùng Như Lai. Trong cái bàn tay mình nó có đạo lý. Quý vị thấy ngón tay nào nó cũng có nói có cái lý hết trơn. Cái này nó nói số 1. Cái này nó cũng nói, tại vì nó sai chỉ người ta, mà mình sai người ta là mình chỉ chỏ làm việc này việc kia. Thành ra cái này nó cũng có thớ, phải không? Và cái anh này anh nói, trời ơi, cái việc quan trọng nhất của đời người đó là hôn nhân và sự nghiệp, thì ảnh đóng vai trò một nửa rồi. Không có ảnh, ví dụ ảnh mất đi thì không có ai gọi là đeo cái cùm thu nhỏ lại được hết á, phải không? Là thành ra phải có ảnh. Nó anh nào, rồi cái anh này nói là tôi, mà mỗi lần người ta nói cuộc đời mà cái gì số một là tôi này, tôi phải ra cái dấu này. Thằng anh nào cũng có lý, thì cái anh này ảnh tội không? Anh không có cái gì hết. Thành ra chính vì vậy ảnh biết cái thân phận của ảnh, và ảnh chỉ ngồi là người ngồi quan sát, và gọi là không có ý hơn thua với mấy anh này, không có tranh cái số một với các anh. Nhưng mà ảnh được một cái, về mặt đời coi như là ảnh không có được cái thành công gì hết, nhưng mà về mặt đạo lý, về tâm linh, thì ảnh khi mà chấp bàn tay lại, ảnh số 1, ảnh đứng trước, ảnh đối diện trước Phật, trước tiên. Đó. Thì chúng ta sống ở cuộc đời cũng vậy. Có đôi khi chúng ta không cần tranh đua gì với cuộc đời cả. Chúng ta sống, và chúng ta biết gọi là sống biết người biết ta thôi. Và chúng ta sống tử tế với cuộc đời thôi. Không cần tranh đua. Nhưng quý vị hãy tin vào nhân quả. Sẽ có lúc mình không, có lẽ quý vị cũng không cần cầu số 1 đâu, nhưng mà mình sẽ được cái gọi là cái phần thưởng đó. Cá nhân Tinh Tuệ đó, thì quý vị biết là trong cái duyên để chia sẻ đạo lý của Tinh Tuệ là cũng tình cờ, và quý vị chỉ mắc thương, chỉ biết, chỉ mời vậy thôi. Và có duyên thì mình tiếp tục chia sẻ, và không có duyên thì mình lại làm Phật sự, tu tập, học hành. Tất cả đều tùy duyên. Sống rất là tùy duyên, rất là nhẹ nhàng. Khi mình biết được cái đạo lý này thì được mời, được thỉnh, được chia sẻ, được có cơ hội chia sẻ thì rất là quý. Mà không được nữa thì mình trở về mình tu, mình ngồi lại với mình. Và sống như vậy thì rất là vui. Quý vị sống ở ngoài đời cũng vậy. Như cái câu chuyện lúc nãy Tinh Tuệ đã chia sẻ về cái được mất hơn thua, cái bình thản của cái ông già họ Tái, thì cái đạo lý này nó cũng gần tương tự như vậy. Nhưng mà có cái ý hơn, ý rõ hơn ở đây là đừng tranh hơn, tranh thua với ai hết. Đừng bon chen. Cá nhân Tinh Tuệ vậy. Sống vậy. Không hề, quý vị biết là đi giảng mấy tiểu bang kia rồi vậy đó. Rồi băng, do chị Tình Diệu chỉ ra mấy cuốn băng đó. Rồi nó đi đâu, Ta Bà Thế Giới, nó đi qua mấy tiểu bang kia. Rồi nghe, người ta nghe sau thấy cũng được được. Người ta lại kêu mình đi. Chứ còn cũng không hề mà nói, thầy muốn về đạo tràng của quý vị giảng, quý vị mở, tạo cơ hội cho thầy nghe. Không bao giờ anh Tệ, bất cứ ở đâu cũng vậy hết. Chỉ lui. Và tất cả đều do duyên. Thì sống tùy duyên thì rất là khỏe. Mà quý vị nhớ là trong cái Kinh Thánh, Chúa cũng nói rằng nè, những ai mà bon chen, mà lấn lướt về phía trước thì đám đông sẽ đẩy lùi về phía sau. Còn những người ở phía sau thì đám đông sẽ đẩy lên phía trước. Đó là ý của Chúa. Mà cá nhân Tinh Tuệ cũng không cần phải được đẩy lên phía trước. Nhưng mà mình sống với tâm niệm đó thì mình cứ sống tùy duyên. Trước cũng được, sau cũng được. Đứng ở đâu cũng đứng trên mặt đất. Đó, đứng trên chân của mình. Cho nên nói là hơn thua so với chính mình. Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Ai nhất thì tôi thứ nhì, ai mà nhì nữa tôi thì thứ ba. Như vậy là mình sống rất khỏe. Đại chúng nghe Tinh Tuệ nãy giờ ta tấn ta mệt đầu chưa? Ta mệt mỏi chưa? Vậy là còn chuyện để nói ha. Để còn nhiều chuyện lắm. Các chị biết ở ngoài đời nhiều chuyện cách khác, trong nhà tu nhiều chuyện cách khác. Nhưng mà chuyện của nhà tu á, thì nó có chuyên chở những cái đạo lý ở trong đó. Mình khéo nhận ra để mình ứng dụng cho những cái hoàn cảnh của mình trong đời sống thì rất là hay. Thôi thì bây giờ thay đổi không khí đi. Vấn đề hãy đọc thơ cho quý vị nghe rồi. Bây giờ nhạc đi ha, chúc nhạc đi ha. Có một cái bài hát rất là hay mà liên quan đến đề tài hôm nay chúng tôi nói chuyện. Tuy nhiên trước khi Tinh Tuệ chia sẻ cái bài hát này, Tinh Tuệ cũng nói trước là giả của bài hát này đó làm cộng đồng mình nhiều người không thích đâu. Nhưng mà Tinh Tuệ chỉ muốn là chia sẻ cái đạo lý của ông ta gửi gắm trong cái bài hát này thôi. Đó là bài hát Con Mắt Còn Lại của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong dòng nhạc của ông ta có nhiều dòng nhạc phẩm chiếm, dòng nhạc tình ca và dòng nhạc mang cái âm hưởng tính cách của thiền ca. Thì Tinh Tuệ xin nói đến những cái mảng nhạc mà nó đi về tâm linh thôi, chứ không phải là mình nói, mình đề cập tới ông ta là mình hâm mộ cái gọi là đường hướng chính trị của ông ta. Quý vị thông cảm cho điều đó nhé. Thưa quý vị, có một bài hát mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã phổ nhạc từ lấy từ ý ý thơ của thi sĩ Bùi Giá, có cái tựa là con mắt còn lại, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ. Con mắt còn lại ngờ vực tình tối, cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ. Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay, con mắt còn lại nhìn tôi buồn ngồi. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng. Con mắt còn lại nhẹ nhàng tự tâm, nhìn em ra đi lòng em sao vắng. Con mắt còn lại là đêm tối tăm, con mắt còn lại là đêm nồng nàn. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Thưa quý vị, chúng ta để ý, nếu mà chúng ta biết có cái khả năng gọi là xé màng ngôn ngữ để chúng ta hiểu được cái ý sâu của ông, của tác giả nói trong này, thì bài này là một bài hoàn toàn là đạo lý. Và cái đề tài hôm nay chúng tôi chia sẻ là chỉ cần chuyển một cái nhìn. Và cái nhìn đó do cái gì nhìn ạ? Con mắt nhìn, phải không? Nhưng mà tại sao không nói con mắt bình thường mà nói con mắt còn lại? Con mắt còn lại đó gọi là tuệ nhãn. Tuệ nhãn chứ không phải là tuệ nhẫn. Tuệ nhãn. Con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ. Tức là mình nhìn một vấn đề, mình nhìn ra hai mặt của nó. Trong hạnh phúc nó đã có ẩn tàng cái khổ đau, trong khổ đau đã có ẩn chứa cái hạnh phúc. Trong một người con gái xinh đẹp, quý vị đi thay, quý vị lái xe ngoài đường á, quý vị để ý sau lưng những chiếc xe của Mỹ đó, nó có hai hình tượng. Hình tượng hai người con gái ngồi đầu lưng với nhau, mà một cô thì mang đôi cánh thiên thần, và một cô thì trên đầu có hai cái sừng. Đó, tuy hai nhưng là một. Cái chàng thanh niên thấy một cô thiếu nữ rước về là bởi vì chỉ nhìn được cái nét thiên thần của cô ta mà thôi, phải không? Nhưng mà khi cưới về nhà rồi, nó mới đưa hai cái sừng ra. Tức là tại vì nói tôi có bà vợ là gọi là sư tử Hà Đông, phải không? Nhưng mà trước khi quen á, thì thùy mỹ đoan trang hiền lành. Cho nên con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương và nhìn em thú dữ. Thú em tử tế, em hiền lành cũng là em đó, mà em thú dữ cũng là bà đó, phải không? Không có ai khác hết trơn. Thành ra đó là hai vấn đề của một sư Phật. Mà nếu mình nhìn được cái vấn đề này, mấy ông thầy tu mà nhìn được cái vấn đề này thì có bị cái sợi dây tâm, cái sợi dây tham ái nó lôi đi không ạ? Phải không? Đó, tại vì nhìn ra được đằng sau hạnh phúc nó có ẩn tàng cái bóng dáng của khổ đau. Cho nên con mắt nhìn còn lại nhìn một thành hai là vậy đó. Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi, cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ. Tôi yêu người chưa chắc là tôi yêu người thật sự, mà bởi vì qua người đó tôi thỏa mãn một vài cái khát khao, cái nhu cầu của tôi, cho nên tôi mới yêu người, phải không? Còn nếu mà người đó không đáp ứng tình cảm của tôi, thử tôi còn yêu không? Phải không? Cho nên mình phải ngờ vực mình thương người ta, không biết là mình thương thật hay là mình thương người ta vì người ta là điều kiện để thỏa mãn hạnh phúc cho mình. Phải không? Cho nên mình phải hỏi lòng mình á, mình thật sự là có yêu hay không? Có thương thật hay không? Đó, cho nên gọi là con mắt còn lại ngờ vực, phải biết ngờ vực cái tình cảm của mình. Cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ. Cái cuồng điên này có phải là cuồng điên là vì mình thương người ta quá cuồng hay không? Hay là mình vì mình? Đó, Cho nên quý vị nhớ cái câu chuyện mà mình yêu ai nhất của mẫu đối thoại của Hoàng hậu Malika và vua Pasanadi là Mạc Lợi phu nhân và vua Ba Tư Nặc. Hỏi một câu, mình yêu ai nhất? Thì Tấn Tuệ không có thời gian để đi chia sẻ cái câu chuyện này. Quý vị nên về tìm đọc để cuối cùng sẽ biết rằng mình không yêu ai hết mà chẳng qua mình yêu chính mình. Và đối tượng kia chỉ là thỏa mãn cho tự ngã mà thôi. Đó là cái nhìn rất sâu của Đức Phật. Đó. Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay, con mắt nhìn còn lại nhìn tôi bụi ngùi. Con mắt trí tuệ, có đôi khi quý vị thấy mình ngước lên trên bầu trời, mình thấy mây trắng bay rất nhởn nhơ, rất đẹp, rất là thong dong, rất là thảnh thơi. Mình ước mơ được làm một cái đời thảnh thơi như là mây trắng bay. Nhưng mà con mắt còn lại nhìn lại cái thân phận mình sao? Nhìn tôi bụi ngùi. Là bởi vì mình cứ tất bật với cuộc đời, bận rộn với cuộc đời. Bao nhiêu cái gọi là hệ lụy vướng mắc. Cho nên cái kiếp đời của con người của mình á, không có được thông dong. Đủ thứ trăm công nghìn việc hết. Cho nên nhìn mây trắng bay mà nhìn lại bản thân mình là bụi ngùi. Tại sao mình không được thảnh thơi như mây trắng kia? Đó. Cho nên ông Bùi Giáng ông lại có cái câu thơ là ta cứ ngỡ trần gian là khỏi thật. Thế cho nên tất bật tới bây giờ. Phải không? Phải không? Mình tất bật bởi vì mình ngỡ trần gian là cõi thật. Nhưng mà có khi nào mình ước mơ mình được làm cuộc đời mây trắng? Nói chuyện nó hơi ví von lý tưởng một chút, nhưng mà nó là biểu tượng của cái sự thanh thản, cái sự giải thoát. Hòa thượng của bổn sư của Thánh Tuệ có một cái bài tập thơ gọi là Mây Trắng Thông Dong. Thì đó là nói về cái ý nghĩa của một người giải thoát thôi. Dạ. Sống cái kiếp đời giải thoát thôi. Đó. Còn hai con mắt khóc người một con. Còn hai con mắt, một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn đời là không. Thị chư pháp không tướng. Quý vị nhớ câu này ở đâu? Kinh Bát Nhã, phải không? Thị chư pháp không tướng. Tất cả cuộc đời này đều là không có cái tướng gì cố định cả. Mà nó có cái tướng là do chính mình định nghĩa lại, định nghĩa ra mà thôi. Đó. Ví dụ như đây là cái ly. Mình định nghĩa đây là cái ly. Nhưng mà từ ngàn xưa họ không kêu cái ly mà là kêu cái chậu. Thì tới bây giờ mình vẫn kêu là cái chậu thôi. Hoặc là cái đồng hồ đang đeo. Đó là định nghĩa gọi là tục đế chế định. Gọi là cái đồng hồ. Nhưng mà từ ngàn xưa người ta không kêu đồng hồ, người ta gọi là đồng cháo. Thì bây giờ mình cũng kêu là đồng cháo thôi. Đó chính là cái nghĩa của thị chư pháp không tướng. Nó không có tướng nào cả. Chính vì không tướng này, cho nên con mắt còn lại nhìn đời là không. Yeah. Nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng. Yeah. Nhìn những nhan sắc kia là hư vô, là bóng nắng. Là bởi vì là sao? Tứ đại, giai không, ngũ ấm, vô ngã. Đó là cái nhìn của chân đế. Và phải huân cái nhìn này thì mình mới nhìn được hoài. Còn mình không huân cái nhìn này thì mình sẽ bị những cái nhìn do tập khí của mình từ nhiều đời nhiều kiếp. Nó cứ bắt mình nhìn theo cái tục đế mà thôi. Và nhìn theo tục đế thì mình sẽ bị gọi là em yêu thương đó và em thú dữ đó kéo mình đi. Đó. Cho nên nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng là cái nhìn rất là tỉnh thức. Nhìn quán chiếu, nhìn trong cái bản chất của sự vật. Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm. Dạ, cuộc đời á, thì bá gia bá tánh, mỗi người mỗi tính cách. Nhưng mà nếu mình nhìn lại bằng con mắt còn lại, tức là con mắt tuệ nhãn, thì mình không nhìn theo cái biểu hiện của nghiệp thức. Bởi vì nghiệp á, là có người tự nhiên sao mà ích kỷ, nhỏ nhen, có người thì khó chịu, có người thì đủ thứ hết, phiền não, đủ thứ. Nhưng mà con mắt còn lại thì không nhìn trên những cái hiện tượng đó. Mà nhìn sâu vào bản thể thì mỗi người chúng ta ai cũng có một Phật tánh như nhau. Thì chính như vậy mà con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm. Từ khi có cái nhìn đó thì mình không có chấp những cái lỗi của cuộc đời. Người ta, tất cả chúng sanh đều đa bệnh, đa nghiệp chướng. Nhưng mà dấu ẩn tàng trong chúng sanh đó là cái Phật tính rạng ngời, là một Phật tính rất là đẹp, là một cái phẩm chất rất là cao thượng. Cho nên nếu mình nhìn với con mắt đó thì mình sống giữa đời từ bi hỷ xả, và cái tâm mình nó chan hòa hết tất cả mọi người. Đó, mình hay sách mé câu chấp người này chị kia là mình chấp trên những cái tiểu tiết, rồi xì xào, rồi nói xấu, rồi tốn tiền phone điện thoại này kia, là cũng do cái nhìn đó, phải không? Bây giờ chuyển một cái nhìn là bắt chước. Sở dĩ mà quý vị biết Đức Phật thương chúng ta đó là từ khi Ngài có cái nhìn này. Ngài không có nhìn trên những cái gọi là hỗn độn, những cái mớ hỗn độn của chúng ta, mà nhìn sâu vào chúng ta rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và khi nhìn được cái này, Đức Phật thương hết tất cả, từ hữu tình đến vô tình, từ con sâu cái kiến, Đức Phật đều thương, là nhìn trong cái bản chất này đây. Bởi vì mình lạy Ngài là mình lạy Ngài là lạy trên cái nhìn đó đó. Chứ còn không, nếu mà Đức Phật cũng một chút chấp, hai chút nê, thì Ngài cũng đâu có để cho chúng ta lại, phải không? Đó. Con mắt còn lại là đêm tối tăm. Con mắt còn lại là đêm nồng nàn. Thưa quý vị, con mắt còn lại, mình nhìn sự việc, cũng một sự việc đó, mình nhìn theo cái hướng đêm tối tăm là tượng trưng cho gì ạ? Những gì tiêu cực của cuộc đời. Mình nhìn tối tăm thì nó thành ra tối tăm. Nhưng mà mình nhìn nó nồng nàn là tượng trưng cho những cái tích cực của cuộc đời. Thì mình tích cực hay tiêu cực là từ đâu? Từ cái nhìn của mình. Cũng một sự việc đó thôi. Cho nên con mắt còn lại là đêm tối tăm. Con mắt còn lại là đêm nồng nàn. Còn hai con mắt khóc người một con. Tôi khóc cho cuộc đời là bởi vì tôi thương cuộc đời. Bởi vì tại sao khổ quá? Sống với nhau không có hạnh phúc. Bởi vì chấp nê nhiều quá. Cho nên, chúng ta thấy cái bài hát này chính là một bài hát tràn đầy đạo lý. Và lâu lâu, quý vị nên về nghe để hát cho mình nghe. Cũng hay nhắc nhở mình luôn luôn nhẹ nhàng từ tâm với cuộc đời. Dạ. Dạ. Dạ. Cái này là nói dòng lấy do, chẳng qua nói thiệt là tại vì muốn ca quá đi. Thành ra nói vòng vòng vậy đó. Dạ. Để cho quý vị kêu mình ca. Dạ. Còn hai con mắt khóc người một con. Còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn đời là không. Nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng. Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ thâm. Nhìn em ra đi, lòng em xa vắng. Con mắt còn lại là đêm tối tăm. Con mắt còn lại là đêm nồng nàn. Còn hai con mắt khóc người một con. Còn hai con mắt, một con khóc người. Dạ, hết rồi. Hàng nói có hết hơi rồi quý vị. Dạ. Nhưng mà quý vị biết ở ngoài đời cũng đùa vui lắm với thầy. Vậy mỗi lần Tấn Tuệ hát bài này với thầy chọc Tấn Tuệ đó. Còn hai con mắt lé rồi một con. Còn hai con mắt một con lé rồi. Dạ, thôi bây giờ mình đi vào căng thẳng tiếp ha. Thầy xin kể, xin chia sẻ một cái topic là chuyển một cái nhìn để vươn lên từ tuyệt vọng. Sở dĩ Tấn Tuệ có cái topic này là vừa rồi Thầy được cái duyên coi một cái video ở bên Việt Nam. Đó là do Chùa Hằng Pháp thực hiện. Nói về một cái hoàn cảnh của cô, một cô gái. Như chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu thứ 28. Nói về cô gái có cái tên là Ánh Dương, Hướng Dương. Và cái pháp danh là, pháp danh thì quên rồi. Nhưng mà cô này, bởi vì Tấn Tuệ đặc biệt quan tâm tới cái chuyện này á, là Tấn Tuệ nghe rất nhiều audio book Phật giáo cho người này, do người này đọc. Nhưng mà tình cờ hôm đó mình mới find out ra, mình chỉ nghe qua cái giọng đọc trong băng thôi, chưa bao giờ gặp mặt. Thì cái đợt vừa rồi mình coi cái cuốn băng này, mình biết à thì ra cái cô này chính là tác giả đã đọc những rất nhiều những audio book Phật giáo. Dạ. Thì cô này tên là Hướng Dương. Dạ. Thì cái hoàn cảnh của cô như thế này. Cô sinh ra trong một gia đình trung lưu, cũng thuộc loại khá. Thì và cô mới có 25 tuổi đời thì cô bị một cái tai nạn gọi là khốc liệt, kinh khủng nhất cuộc đời. Đó là cô bị một tai nạn xe. Dạ. Thì quý vị biết cái tuổi đời mà thiếu nữ mà mới lớn lên cái tuổi đó thì rất nhiều ước mơ, rất nhiều hy vọng, rất nhiều những cái plan cho tương lai. Nhưng mà đùng một cái cô bị tai nạn đó. Thì cô kể rằng cái lúc mà cô bị tai nạn thì đưa cô vào trong nhà thương. Thì lúc đó cái tâm thức của cô đã xuất ra khỏi cái thân và lơ lửng ở trên trần nhà, nhìn thấy người ta đang quay quần trong cái xác mình để mà làm những cái việc về y tế. Dạ. Thì cô thấy lầm lạ là tại sao người ta có vẻ là xăm xoay trong cái xác mình như vậy. Và cô nhìn xuống thì cô chỉ thấy được cái chừng đó thôi. Và cô trong một cái giây phút trực tỉnh lại thì cô lại thấy cổ là ở trong cái thân mình. Dạ. Và khi mà cô vừa sực tỉnh dậy đó thì cô nhìn xuống cái body của cô đó thì hai cái chân đã bị cưa rồi. Dạ. Đứt ngang rồi. Đó. Mà thưa quý vị thấy một người đàn ông bị gọi là thương phế binh mình thấy đã tội rồi, một người con gái mà nhan sắc mà đẹp mà có tài mà bị như vậy thì sốc lắm. Thì cô vừa choàn tỉnh, cô thấy cái hiện trạng của cái thân thể của cô như vậy thì cô không thể nào chấp nhận sự thật được. Không thể nào chấp nhận sự thật. Rất là... Chỉ đó cô hét toáng lên. Nha. Và cô chỉ muốn một điều đó là quyên sinh, chết thôi. Đó. Thì ba mẹ cô mới xuất hiện, mới nói rằng con bây giờ con hãy sống vì ba mẹ. Ba mẹ biết được cái nỗi khổ của con. Nhưng mà bây giờ con nên bỏ, con đừng nghĩ là con sống cho con mà con sống cho cha mẹ. Bởi vì cha mẹ là chỉ có một mình con là đứa con gái thương yêu nhất. Và chính vì câu nói này mà cô quyết định sống. Nhưng mà quyết định vì chẳng đặng đừng thôi. Nhưng mà trong lòng, trong đáy sâu tâm hồn của cô là không thiết sống nữa. Không còn thiết sống nữa. Thì trong những ngày cô nằm ở trên giường bệnh như vậy thì bà mẹ của cô là Phật tử đi chùa mới dùng những cái kinh sách Phật giáo đó, đem những kinh sách Phật giáo đem vô cho cô đọc để trám đi khỏi khoảng trống. Và đồng thời đừng có cho cô trống trải mà nghĩ ngợi lung tung. Thì cô đọc thì cô thấy hay quá. Cô thấy thâm nhập dần Phật giáo và từ từ cô lại bảo mẹ cô phải đi tìm những cuốn sách khác cho cô đọc nữa. Và cô có cái đam mê. Và từ từ đó do cái tâm mình nó nghĩ về kinh Phật, nó quên đi cái nỗi đau của thân thể. Tuy nhiên là đến lúc thì người ta gắn cái chân giả cho cô. Và cái đây là cái điều rất là đau khổ. Và quý vị, một người con gái mà bị cưa cái chân. Và lúc đó cô kể rằng cái dung sắc của cô đó, hồi xưa là một dung sắc rất là đẹp. Mà bây giờ sau cái tai nạn nó phá hủy hết cả khuôn mặt mà nhìn méo mó kỳ lắm. Cô không dám đối diện mình vào trong gương. Và khi mà tập đi đó, thì quý vị biết cái người mà bị cụt chân mà họ phải lắp vô cái chân mới đó, thì cái phần thịt của mình á, mà tiếp xúc với cái phần mà nạng mới á, nó làm cho mình đau đớn lắm, thấu tâm can. Thì cô nói là, cô kể trong cái cuốn đó là mỗi bước đi của cô á, là nó nhói tới tận tim tận tủy, tại cô tập đi. Nhưng mà cha mẹ của cô nói thôi thì con ráng đi con tập. Nếu mà con không tập thì mãi mãi là con lại sẽ ngồi xe lăn thôi. Thành ra con phải cố gắng dù đau dù phải trả bằng máu, rỉ máu ra con cũng phải đi. Thì nhờ cái lúc mà cô nằm trên giường bị bệnh đó thì đưa cho cô cái mẹ cô đưa cho những kinh sách Phật đó thì cô có đọc những cái bài thơ của thầy Hòa Thượng Làng Mai. Ở trong đó có cái câu như thế này: từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Nghĩa là khi mà đi thiền hành á, thì Hòa Thượng dạy trong tăng thân á, là từng bước đi là giống như khởi dậy cái luồng gió mát. Và từng bước đi là tưởng giống như có hoa sen mà nở dưới chân mình. Chính cái này, cô mới dùng hai cái câu này tác cái ý là từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Và cứ đọc hai câu đó như câu thần chú. Và cổ thấy, cổ chia sẻ rằng con đã thấy đây là một cái sự mầu nhiệm thật sự. Con nhờ hai cái câu này mà con đi được. Con sẽ đi được trên nạng và cổ vững vàng cổ đi. Và bây giờ cổ đã xài được cái nạng đó. Cổ đi giống như chân mình. Thì chưa hết là khi cổ đi được là cổ mới đi đến Thiền viện Vạn Hạnh. Thì nơi đó là cũng hay tổ chức thuyết giảng giống như Mắt Thương mình đây. Dạ. Thì lần đó may cho cổ là gặp Ni Sư Thích Nữ Trí Hải. Thì khi mà Ni Sư giảng xong thì cô mới gặp riêng, cô mới chia sẻ. Nói thưa Ni Sư, con dù con học Phật Pháp, con cũng có nguôi ngoai phần nào nỗi đau. Nhưng con không thể quên được con là một người tàn phế. Và cái tư tưởng tuyệt tự tử nó cứ ám ảnh trong đầu con. Bởi vì con rất khổ khi nói là con là người mang chân giả. Thì Ni Sư Trí Hải mới cười rất là tự tại. Và Ni Sư nói, à đâu phải một mình chị mang cái chân giả. Cô đây nè, từ đầu tới cuối tất cả đều là giả. Con có biết không? Ni Sư chỉ khai thị một câu đó thôi. Thì cổ giống như bừng tỉnh ra. Từ đầu tới cuối, thân của Ni Sư con chỉ giả có hai cái chân thôi. Còn nguyên cái thân của Ni Sư là giả hết. Con có biết không? Thì câu đó giống như gáo nước lạnh làm cho cổ bừng tỉnh, sáng mắt ra. Và cổ tỉnh. Và từ đó cổ không còn cái ý định tự vẫn nữa. Cô không chuyển được cái nhìn của mình. Nhưng mà nhờ cái này gọi là một sự khai thị. Thay vì thông thường khi mà đau đớn như vậy đó, thường thường mình tới mình vỗ về, à thôi chị an ủi thôi này, này kia. Đó là thông thường. Nhưng mà khai thị bằng đạo lý làm cho cổ tỉnh ra. Và từ đó khi cổ tỉnh ra, cổ bắt đầu mới phát nguyện đi vào, đi thăm những cái trường mồ côi, những cái trại mù. Và khi cô đi vô trại mù thì cô thấy ồ, mình còn may mắn quá. Là bởi vì mình còn đôi mắt, là mình còn cả thế giới. Còn các em mù nó đâu thấy gì nữa đâu. Nó có chân nó đi nhưng mà nó không còn thấy cái thế giới. Lúc đó mới nói, à đôi mắt, giá trị của đôi mắt. Cô hiểu được cái điều đó. Và cô thấy mình quá hạnh phúc. Và từ đó cô ngồi, cô sống gần với các em. Và cô ngồi kể chuyện cho các em mù nghe. Những câu chuyện thì nó thích lắm. Và nó mới đưa ra cái ý như thế này. Sao chị không đọc vô băng đi cho tụi em nghe? Bởi vì khi mà không có chị á, thì tụi em nghe băng nó cũng đỡ buồn. Và từ đó cô phát một cái nguyện, thôi thì mình đã mù đôi chân, mình không đi làm được. Mà cũng trở lại là khi mà cô đi làm việc á, lương rất là cao, người có trí thức. Quý vị nên tìm cái cuốn đó nghe, cuốn 28. Đó. Thì cô mới nói thôi bây giờ mình không đi làm được thì mình sẽ đọc băng. Và cô đọc tất cả những kinh sách Phật giáo, những cái sách để cho người ta học ở ngoài đời đó. Mù người ta không biết chữ thì cô đọc. Và những em mù nhờ cái audiobook của cô mà nghe theo mà học theo. Mà sau này có những em đã đỗ đạt lên tới thạc sĩ. Dạ mù nhưng mà đỗ được thạc sĩ. Là qua đây mình thấy cô này chính là một người tàn nhưng mà không có phế. Thấy không? Tuy là tàn nhưng mà không có phế. Là vì đâu? Là vì biết chuyển một cái nhìn. Đó. Thành ra quý vị thấy, khi mình chuyển một cái nhìn, mình vươn lên được từ đáy sâu của tuyệt vọng, từ hố sâu của tuyệt vọng. Mình vươn lên được. Còn mình không biết được cái nhìn đó, có cha có mẹ thì mình còn sống vì cha mẹ, nhưng không có cha có mẹ đó, hoặc là đi vắng đâu thời gian, mình sẽ hành xử theo cái bản năng ích kỷ của mình, là mình sẽ tự sát, mình sẽ tự vẫn. Đó. Cho nên cái đây là một cái hiện trạng rất là khó khăn, nhưng mà mình sống ở trong cuộc đời này nó có nhiều thứ mà có đôi khi nó cái technique để thoát ra nó có một chút thôi. Cái chìa khóa mình không có thì mình không mở được. Dạ. Bây giờ chúng ta sang một cái mục nữa, đó là chuyển một cái nhìn để vượt qua, bước qua số phận. Thật ra trong Phật giáo của chúng ta không tin vào số phận, nhưng mà nói đây là nói theo cái quan niệm của người đời. Nên là mình nói như vậy để quý vị nào tin vào số phận thì mình sẽ dùng cái câu này, những cái câu chuyện này, để khi lỡ xui mình lâm vào những cái hiện trạng như vậy thì mình biết cách mình xoay sở. Thưa có một ông tướng đó dắt quân đi đánh giặc, nhưng mà cái thế của mình, cái thế lâm vào cái thế yếu là mình bị cái quân giặc bao vây rất là đông. Và cái thế mình là bị bao vây như vậy thì ông ta mới họp quân lính lại và nói như thế này: bây giờ thế giặc rất hùng mạnh, bây giờ là mình nên tiến hay là mình nên quy hàng? Đó. Bây giờ giải pháp như thế nào? Thì chúng quân lính cũng lao nhau không biết có cái giải pháp là nên đánh hay nên quy hàng. Thì ông chợt lóe lên một cái suy nghĩ và ông nói: tất cả anh em hãy chắp tay lại cầu nguyện, và tôi sẽ làm một cái cử động này, cái cử chỉ này. Tôi sẽ xin keo, tôi quăng cái đồng tiền này lên trời. Khi cái đồng tiền này rớt xuống mà cái đồng tiền trong cái thế ngửa đó là chúng ta tấn công, đánh trả lại để thoát vòng vây. Mà khi đồng tiền thế úp thì chúng ta quy hàng. Đó. Thì sau khi ba quân anh em binh lính đồng cầu nguyện xong thì ông thấy đồng tiền lên trời và đồng tiền rớt xuống thì ngửa, nghĩa là phải tấn công. Thì thế là tự nhiên khí thế trong cái quân lính hào hùng trở lên, bắt đầu 1, 2, 3 tấn công. Thế là với chừng lượng rất ít người như vậy mà phá được cái vòng vây rất là đông người. Và cái đó gọi là chiến thắng rất là vinh quang. Thì khi mà chiến thắng xong thì cái vị phó tướng mới gặp cái ông chủ soái, mới chia sẻ như thế này: thưa ngài, hóa ra thì con người ta không ai có thể thoát được số mệnh. Ông phó tướng chia sẻ như vậy. Thì ông chủ soái mới cầm cái đồng tiền ra, hai mặt đều ngửa hết. Quý vị thấy không? Hai mặt đều ngửa hết. Đây là cái đòn gọi là, trong quý vị nào đi lính thì biết là chiến tranh tâm lý chiến, phải không? Bởi vì cái tinh thần rất là quan trọng. Mình nghĩ thắng, mình sẽ thắng. Mình nghĩ thua là tự cái tâm mình nó làm cho mình trở nên lụng bại, quy hàng. Cho nên với cái niềm tin là cái đồng tiền ngửa, là tất cả đều có niềm tin là mình sẽ chiến thắng. Và với một cái tâm tin tưởng như vậy, đánh quân giặc một cái thế lực rất là lớn và cuối cùng chiến thắng. Và cái vị chủ soái đó mới nói: anh nói sai rồi, vận mệnh nằm trong tay chúng ta. Anh nói sai rồi, vận mệnh nằm trong bàn tay của chúng ta. Và cái đồng tiền kia cũng chỉ là một cái cớ, một cái cách, một cái chiêu, một cái mưu lược của một người tướng soái mà thôi. Nhưng mà cuối cùng cũng là chuyển một cái nhìn. Chuyển một cái nhìn là chiến thắng. Chỉ có chuyển một cái nhìn cho nên ông mới nghĩ ra cái đồng tiền đó, phải không? Chỉ có chuyển một cái nhìn mà thôi. Bây giờ chúng ta đi qua một cái điểm khác là chuyển một cái nhìn qua bài học soi gương. Kính thưa đại chúng, cũng là một câu chuyện nữa, những câu chuyện đạo lý. Có một cái con chim bồ câu và một con chim cú mèo, nó sống trên một cái tàng cây với nhau, giống như là láng giềng với nhau. Thì một hôm con cú mèo nó đến, nó gặp con chim bồ câu và nó nói thế này: tôi xin chào tạm biệt anh, ngày mai tôi phải di dời, tôi phải mua nhà qua hướng đông. Thì con bồ câu mới nói: ủa, mình ở đây ngon lành quá mà, tại sao anh phải di dời dọn đi chỗ khác? Thì con cú mèo nó mới trả lời là: không giấu gì anh, bà con ở đây không ai ưa tôi hết trơn, thành ra tôi buồn quá, tôi phải dọn nhà đi. Cái con bồ câu nói, nó mới trò chuyện, nó nói là: nói nào ngay là chỗ thân tình, tôi nói anh nghe, chị nghe, là người ta không thích chị, không phải là ta ghét chị đâu, mà ghét cái tiếng kêu của chị. Bởi vì cái tiếng kêu của chị nó làm người ta hãi quá đi, cho nên ta đâm ra ghét chị. Bây giờ chỉ có cái cách duy nhất là chị chuyển cái tiếng hót, tiếng kêu của chị đi, là chị, người ta sẽ thương chị thôi. Đó, con cú mèo nó không nghe, nó hành xử theo cái tâm ý của nó, và nó dọn nhà qua hướng đông. Thì ít lâu sau thì thấy nó cũng bay vòng vòng, tại vì bên kia cũng chịu không nổi. với cái tiếng kêu của nó. Kính thưa quý vị, đây là một đạo lý. Dạ. Mình sống trong cuộc đời, mình có nghĩ là tất cả mình đổ lỗi cho hoàn cảnh không? Mình không bao giờ biết được cái khuyết điểm của mình. Mình sống trong, quý vị đi làm trong hạ.